Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Coi Lý Thiên Phong. Lý Thiên Phong bị lấy cóc liếc mắt nhìn, lúc này rụt đầu tránh né. Con cóc lớn ánh mắt lần nữa rơi vào Lý Hải Mặc trên thân. Lý Hải Mặc cũng quan sát tỉ mỉ, lấy đầu này hung cóc. Hắn đi đến đâu, hung cóc liền chăm chú nhìn hắn. Đầu này cóc toàn thân màu vàng đất, chứng minh có bộ phận kim thiềm huyết mạch. Cho dù là Lý Hải Mặc nắm giữ dung linh cảnh tu vi, cũng cảm thấy đầu này con cóc lớn không dễ chọc, bất quá càng làm cho Lý Hải Mặc bất ngờ. Trưởng, Kim Đâm núi bí phủ là chúng ta Lý gia bí địa, bên trong có một ngụm chiếu nguyệt cổ tỉnh. Nghe nói mỗi khi gặp đêm trăng tròn, nước giếng sẽ chiếu rọi ra xinh đẹp nguyệt quang, vô cùng hùng vĩ. Nơi đó sản xuất lãnh nguyệt hoa cũng là gia tộc trọng yếu, thu vào nơi phát ra. Cái kia trong động phủ có hay không luyện đan dùng địa hỏa? Lý Thủy Đạo tiếp tục dò hỏi. Nào có món đồ kia, toàn bộ Kim Đâm núi cũng không có. Lý Thủy Đình lắc đầu nói. Vậy chúng ta Lý gia có cái nào tọa bí mật động phủ có đất hỏa? Ngươi nên hỏi tộc trưởng đại nhân, ta không biết, ngược lại ta chưa từng nghe nói về họ. Lý Thủy Đình giải thích đạo. Ta hiểu được. Gia Yến sau đó. Lý Thủy Đạo mang theo hai tên thị nữ về tới tiểu viện của mình. Gió nhẹ lướt qua, trong sân hoa cỏ tản ra nhàn nhạt hương thơm. Lý Thủy Đạo ngồi ở trước bàn sách, ngưng thần tụ khí, một lần nữa viết băng ngọc trưởng. Tử Vi nhẹ nhàng cầm lấy mực nghiên mực, tỉ mỉ mài cục mực. Nhã Kỳ bưng tới một ly trà xanh, nhẹ nhàng phóng tại Lý Thủy Đạo bên cạnh. Hương trà lan tỏa khắp nơi, cùng với làn gió nhẹ thổi, khiến căn nhà tràn ngập không khí yên bình và ấm áp. Hồng tụ thiêm hương, ôn hương nhuyễn ngọc, thư hương mỹ nhân, như thơ như họa. Lý Thủy Đạo chuyên chú viết. Tại bình minh thời điểm, Lý Thủy Đạo cuối cùng một lần nữa viết xong băng ngọc trưởng. Hắn thỏa mãn khép lại cuộn giấy. Tử Vi Hòa Nhã Kỳ chỉ là phàm nhân nữ tử, các nàng đã mệt té ở bên bàn đọc sách. Khóe môi nhếch lên mỉm cười hài lòng. Có thể cả đêm phục thị chủ nhân, Vũ Văn Lộng Mặc, để các nàng thể xác tinh thần lấy được to lớn thỏa mãn. Lý Thủy Đạo mặc quần áo lịch sự, đứng trước gương chỉnh tề y phục, cầm băng ngọc trưởng, vừa mới sao chép rời khỏi tiểu viện. Tộc trưởng trong thư phòng. Tộc trưởng Lý Hải Mặc cùng con của hắn Lý Thiên Phong lâm vào cãi vã kịch liệt. Lý Thiên Phong nổi giận dữ dội khi chất vấn. Phụ thân, ngươi tại sao lại dành cho một đứa con như ta nhiều tài nguyên tu luyện như vậy? Hành động của ngươi ảnh hưởng đến danh tiếng gia tộc như thế nào? Quá nội bộ xung đột. Lý Hải Mặc tỉnh táo hồi đáp. Con thứ thì sao? Muốn thật tính ra, dòng chính của Lý gia trừ Liễu Lý Thiên Tuyệt đều đã chết sạch. Chúng ta cũng chỉ là con thứ thôi. Cha ơi! Con đã tích lũy hùng hậu như vậy, chỉ cần một khỏa âm dương hóa linh đan, liền có thể lập tức trở thành dung linh cảnh tu sĩ, để gia tộc thêm một chiến lực mạnh mẽ. Phụ thân ơi, làm sao ông có thể ở nơi này thời khắc quan trọng như vậy, dùng tài nguyên tu luyện cho một đứa trẻ mao đầu? Lý Hải lạnh lùng nói, hắn tại tông môn đã đạt được thành tựu lớn và tông môn muốn thưởng cho gia đình Lý một tòa linh quang. Khi đó cơ hội đến tay, nhưng ta vẫn lo không có tài nguyên để tu luyện. Cậu chàng ngu ngốc này có hiểu được ý nghĩa của điều này không? Phụ thân ơi, đã bao lâu rồi vậy ạ? Tông môn khen ngợi linh quáng, nhưng không có một chút phong thái. Thiên Phong ngã ngồi tại chiếc ghế phía trên, thân sắc lộ ra xuống dốc vô cùng. Lý thị gia tộc luyện võ tràng. Lý Thủy Đạo đứng trong luyện võ trường, vóc dáng kiên cường, ánh mắt sắc như đao, phát ra một cảm giác hung hăng khi nhìn chăm chú xung quanh. Vừa mới luyện thành, băng thiềm ngạnh khí công, nhất định phải tìm người thử xem môn công pháp này tài năng. Đạo huynh, ta đến cùng ngươi để so tài. Một nam tử với thân hình cường tráng bước lên phía trước, cơ thể săn chắc, bước đi vững chãi và mạnh mẽ. Nhắm ngay hắn Lý Thủy Đạo ngực, một quyền bỗng nhiên đập tới. Nhưng mà, nắm đấm của hắn phảng phất đụng vào kiên cố vô cùng trên tường băng, một cỗ cường đại lực phản chấn trong nháy mắt truyền khắp cánh tay của hắn, nhường hắn cảm giác phảng phất bị đụng vào nham thạch bên trên đồng dạng. Tiếp lấy, Lý Thủy Đình tiến lên khiêu chiến. Nàng thân thủ nhanh nhẹn, chiêu thức sắc bén. Tay nàng cầm hai thanh chủy thủ, lấy một loại bước chân nhẹ nhàng vòng quanh Lý Thủy Đạo, linh hoạt phát động công kích. Nhưng mà, Lý Thủy Đạo lại không nhúc nhích, tùy ý nàng điên cuồng công kích, không có chút nào hiệu quả gì. Ngay sau đó, hai tu sĩ cùng thế hệ đồng loạt ra tay, hai người cầm trường đao sắc bén tấn công Liễu Lý Thủy Đạo, nhưng không chỉ không hiệu quả, mà còn bị hắn dễ dàng bẻ gãy song đao. Ném xuống trong tay đao gãy, Lý Thủy Đạo gương mặt tiếc nuối. Quá yếu. Những người này đều quá yếu, vốn không có cách nào thử thách được sức mạnh của băng thiềm trong khí công, dù so với ngạnh khí công mạnh nhất. Lý Thủy Đạo mặc dù trong lòng tiếc nuối, nhưng bốn người cũng đã cam bái hạ phong. Huynh trưởng, ngươi đang luyện công pháp gì đến thế? Sao mà mạnh mẽ đến vậy, không chỉ không thể bị phá vỡ, mà còn có khí hàn băng, chỉ cần tiếp xúc là rét thấu xương. Lý Thủy Đình kinh phục hỏi. Lý Thủy Đạo không tự nghĩ ra tuyệt kỹ như băng thiềm ngạnh khí công, mà anh ấy chỉ mỉm cười giải thích. Ta tu luyện băng ngọc trưởng và cốc ngạnh khí công. Băng ngọc trưởng tập trung sức mạnh băng tuyết vào trưởng, khiến cho trưởng trở nên sắc bén như đao, trong khi cốc ngạnh khí công giúp cơ thể trở nên vững chãi, không thể phá vỡ. Khi hai phương pháp này được thi triển đồng thời, hiệu quả sẽ tăng lên. Thì ra là vậy, huynh trưởng không hổ danh là thượng tông đã bồi dưỡng ra được cao thủ, chúng ta không thể địch lại. Đám người kinh thán không ngớt. Bọn hắn mắt trung thiểm thước, lấy kính nể tia sáng. Chó má gì cốc công, có loại để cho ta thử xem. Đột nhiên, tại luyện võ tràng bên trên, một thanh niên đi ra với cảm y mặc trên người, nhưng gương mặt tràn đầy nước mắt. Tuổi tác của hắn Thủy Đạo xấp xỉ như nhau. Theo lý thuyết tuổi tương đương, đại gia chắc chắn đã từng cùng nhau đọc sách trên học đường, trải qua nhiều kỷ niệm, nhưng đối với Lý Thủy Đạo, người này lại không để lại cho anh ta bất kỳ ấn tượng nào. Hắn là Lý Hạo Dương, tộc trưởng cháu trai, gia tộc dòng chính. Về phía Liệu Lý Thủy Đạo. Lúc này bạch cốt khô lâu trên thân căn bản cũng không có huyết quang quấn quanh. Lý Thủy Đạo làm sao nung chiều loại này xương sườn, một cái liền tóm lấy cổ của nó, giống sách theo con gà con một dạng sách trên tay, mặc cho đầu này bạch cốt khô lâu như thế nào chảo, như thế nào cắn, như thế nào đâm cũng không có ý nghĩa. Ngu xuẩn, ngươi nếu lại dám không biết sống chết, đừng trách ta đem ngươi giả thành cơ phận. Lý Thủy Đạo nghiêm nghị quát. Một tiếng gầm này thật là có tác dụng, cái kia bạch cốt khô lâu lập tức ngừng giãy giụa, thành thành thật thật, không nhúc nhích, sâu u động rộng rãi ở chỗ sâu, truyền ra một cảm xúc kích động trong giọng nữ. Tướng công, chính là anh sao? Anh đến cứu em à? Nghĩa em đâu nhé? Nhanh thanh âm này, nghe chính xác giống như thanh âm của Hạ Nhược Tuyết. Hắn nắm chặt trong tay bạch cốt khô lâu, không dám buông lỏng. Ngươi là Hạ Nhược Tuyết? Lý Thủy Đạo thử nghiệm vấn đạo. Đúng vậy à, chính là ta. Ta còn tưởng rằng muốn vây chết ở chỗ này cả một đời. Ngươi là làm sao tìm được ta? Hạ Nhược Tuyết thanh âm tràn đầy khó có thể tin. Lý Thủy Đạo hướng về phương hướng âm thanh truyền tới cất bước mà đi. Động rộng rãi địa hình phức tạp, khắp nơi đều là treo ngược thạch nhũ, cùng với ăn mòn đi ra ngoài hang động. Lý Thủy Đạo xuyên quá nhất, đầu màu sắc sặc sỡ thông đạo, đi tới một cái, u ám hang động. Trong hang động, một người phụ nữ mặc bộ đồ lam đang vất vả chống đỡ cơ thể. Đỉnh đầu của nàng ấy có một khối thạch nhũ lớn, phát ra hơi ẩm mùi linh khí đậm đà. Thạch nhũ đang phía dưới có một lớn chừng bàn tay lõm trong ao, bây giờ lõm trong ao linh dịch đã bị uống cạn. Lúc này, Hạ Nhược Tuyết đã tu luyện đến giai đoạn thông linh cảnh hậu kỳ, hè, khí tức của nàng so với Lý Thủy Đạo càng trở nên mạnh mẽ hơn. Nhưng mà hai chân của nàng đã gãy, chỉ có thể ngồi dưới đất, lấy tay chống đỡ lấy cơ thể. Khi nàng nhìn thấy Lý Thủy Đạo, cảm xúc kích động dị thường, nước mắt tuôn ra hốc mắt, cơ thể không ngừng run rẩy. Nàng đưa hai tay ra, khát vọng ôm. Tuyết ơi, Lý Thủy Đạo vội vã đến gần, đặt bạch cốt khô lên một bên. Sau đó nhẹ nhàng ôm lấy cơ thể của Hạ Nhược Tuyết. Hạ Nhược Tuyết nắm chặt tay Lý Thủy Đạo, không dám buông ra, cô run rẩy nói. Tướng công, ta nghĩ rằng sẽ không thể gặp lại người nữa. Nơi này quá đáng sợ, ta bị kẹt ở đây đã lâu lắm rồi. Lý Thủy Đạo vỗ nhẹ lấy Hạ Nhược Tuyết cõng, an ủi. Đừng sợ, ngươi trước đã nói cho ta biết chuyện gì đã xảy ra đến tận cùng. Hạ Nhược Tuyết ngẩng đầu, hai con ngươi lộ ra vẻ hồi ức. Một năm trước, tại Lý Thủy Đạo dưới sự giúp đỡ, Hạ Nhược Tuyết mở ra con đường tu hành. Nửa trước năm bên trong, nàng lựa chọn thâm cư không ra ngoài, đem chính mình cùng ngăn cách ngoại giới ra. Nàng không có dựa vào bất luận cái gì đan dược, hoàn toàn bằng vào bạch khuyết ma công thần dị, yên lặng tu luyện. Tại ngắn ngủn trong nửa năm, tu vi của nàng liền đạt đến sẽ trì trệ không tiến. Phu quân, ta một người bị vây ở chỗ này, hai chân bị bẻ gãy, nếu là đem tu vi tăng lên tới dung linh cảnh còn có một đường sinh cơ, bằng không chỉ có thể vây chết ở chỗ này. Ta đây đương nhiên biết, về sau ngươi không thể lại gạt ta. Lý Thủy Đạo cảnh cáo nói. Ngươi đã để bạch cốt khô lâu ở ngoài tự do săn giết, khiến mọi người oán trách, không thiếu tu tiên giả nghĩ rằng họ sẽ bắt được nữ ma đầu này để trừ ma và vệ đạo. Cái kia phu quân, ngươi nói nên làm cái gì? Hạ Nhược Tuyết nhất khuôn mặt lo lắng dò hỏi. Nữ ma đầu đã bị ta giết. Ngươi bất quá chỉ là một gãy chân đáng thương cô nương. Lý Thủy Đạo nói, đen như mực, lạnh như băng trong hang động đá vôi, bạch cốt khô cứng cặp mắt yếu ớt của Lục Hỏa, chính là nguồn sáng duy nhất. Trong động đá vôi, Lý Thủy Đạo hai tay ôm ngang Hạ Nhược Tuyết, đi tới u ám sông ngầm bên cạnh. Hạ Nhược Tuyết cảm thụ được nước chảy chạm đến, trên mặt hiện ra một tia yên tĩnh nụ cười. Nhiều ngày như vậy đến nay, nàng cuối cùng cảm nhận được dựa vào. Tiếp tục lấy Lý Thủy Đạo từ trong túi trữ vật, anh ta rút ra một bộ quần áo sạch sẽ để mặc trên người Hạ Nhược Tuyết. Bộ y phục này là Lý Thủy Đạo mình thay giặt quần áo, vì vậy nó là một bộ trang phục nam thanh lịch, tuy là nam tính nhưng lại mang đến chút nho nhã. Hạ Nhược Tuyết khi mặc vào đã trở nên lịch lãm và quý phái, ngay cả khi chỉ ngồi dưới đất, vẻ ngoài của cô vẫn toát lên sự hào hùng và sang trọng giữa hai hàng lông mày. Hạ Nhược Tuyết vẫy tay một cái kia đứng sừng sững bất động như bạch cốt khô lâu, nhận lấy triệu hoán, tại huyết quang trong lúc lưu chuyển, hóa thành chỉ có kích thước lớn như lòng bàn tay. Hạ Nhược Tuyết nắm chặt bàn tay bạch cốt khô lâu như muốn cất vào cái hông của mình. Cái này cho ngươi. Lý Thủy Đạo từ trên người móc ra một cái màu vàng cái túi. Đây là túi trữ vật, Lý Thủy Đạo giải thích đạo. Cầm túi đựng đồ này, Hạ Nhược Tuyết trên mặt mặc dù mừng rỡ, nhưng lại lộ ra một vẻ do dự, nàng khó khăn nói. Cái này để trao đổi thì ta cần phải dùng cái gì? Cái này không giá trị tiền gì, coi như rất lâu không thấy ta đưa cho ngươi lễ gặp mặt a. Cảm tạ phu quân. Nói đến ngươi đồng tham săn giết vị kia điền gia tu sĩ trên thân, chắc chắn chắc có túi trữ vật. Bây giờ ở đâu a? Lý Thủy Đạo dò hỏi. Bạch cốt khô lâu, khi cách xa, chỉ có thể thi hành đơn giản mệnh lệnh. Mỗi lần nó cũng là cướp đoạt tinh huyết, không cầm được bất cứ thứ gì khác. Ta muốn nó mang chút ăn uống từ ngoại giới đến đây, nhưng không được, Hạ Nhược Tuyết thở dài và nói. Ai? Đáng tiếc, không biết tiện nghi người nào. Tính toán, ai cầm tới chính là của người nào cơ duyên. Lý Thủy Đạo đem một đầu dài áo khỏa thành thô thô vải, đem Hạ Nhược Tuyết vững vàng cột vào phía sau lưng của mình, nàng cũng nắm chắc Lý Thủy Đạo hông. Hai người bắt đầu hướng về phía trước để leo núi, Lý Thủy Đạo giống như một chỉ, người ôm một người khác. Lý Thủy Đạo ôm Hạ Nhược Tuyết bằng cả hai tay, nàng đặt đầu vào ngực Lý Thủy Đạo, tóc dài như thác nước, rơi tự do. Nàng vai cổ da thịt trắng nọa như tuyết, xem xét chính là cái mỹ nhân. Đại ca ơi, cái này hoang đường quá, anh đi đâu mà tìm cô nàng kia vậy? Lý Thủy Đình, mặt mũi tràn ngập nỗi sợ hãi khi nói, nàng là ngươi tẩu tử. Lý Thủy Đạo giải thích đạo. À, cái này, nhanh như vậy, liền leo lên chính thê chi vị. Lý Thủy Đình đầy bụng cảnh giác, cái này rõ ràng là cái hồ ly tinh. Lúc này hồ ly tinh kia nghiêng đầu, một mặt mỉm cười nhìn về phía liễu Lý Thủy Đình. Lý Thủy Đình tại chỗ liền mộng. Thực sự là tẩu tử. Lúc này Hạ Nhược Tuyết ánh mắt bên trong để lộ ra một tia thẹn thùng cùng hạnh phúc. Nàng nhẹ nhàng dựa sát vào nhau. Tại Lý Thủy Đạo trong ngực, cảm thụ được hắn kiên cố cánh tay. Giờ khắc này, nàng cảm thấy mình bị thích vây quanh, được thủ hộ, tâm trung sung mãn liễu tràn đầy hạnh phúc cùng yên tâm. Ta xử lý một chút. Lý Thủy Đạo đem Hạ Nhược Tuyết thả xuống, thuận tiện nhẹ nhàng hôn một cái tóc của nàng đỉnh. Ân. Hạ Nhược Tuyết, trong ánh mắt tràn đầy ỷ lại cùng cảm kích, lúc này vô luận Lý Thủy Đạo làm cái gì nàng cũng sẽ đáp ứng. Đại ca, tẩu tử, hắn thế nào? Lý Thủy Đình dò hỏi. Bị thương nhẹ, không có gì đáng ngại. Lý Thủy Đạo không muốn giải thích thêm, lời ít mà ý nhiều. Chỉ thấy Lý Thủy Đạo từ trên người lấy ra hai cây ngân châm, phân biệt cắm vào Hoàng Đan Quân, bàn chân đại huyệt bên trong, đen nhánh huyết dịch bị thả ra, một cỗ đậm đà mùi tanh hôi xông vào mũi, rõ ràng đây là máu độc. Nhiều nhất nửa canh giờ, máu độc khô sau đó, hắn liền sẽ tự nhiên thức tỉnh, đến lúc đó tự nhiên không ngại. Lý Thủy Đạo hướng về phía Chu Tà Điểu nói. Em con chim nhỏ này rất có linh tính, không ngừng gật đầu, ục cục kêu, tiếng hót của nó khiến người ta cảm kích. Chúng ta đi. Chúng ta đi. Lý Đạo ôm Hạ Nhược Tuyết rồi rời đi, Lý Thủy Đình bọn mình chỉ có thể đi theo. Cô. Chu Tà Điểu tiếp tục ục cục gọi, tiễn biệt một đoàn người. Nguyên bản Lý Thủy Đạo là định đem Hoàng Đan Quân cùng hắn Chu Tà Điểu thu vào dưới trướng đối phó, nữ ma hóa Hạ Nhược Tuyết. Bây giờ xem ra không cần. Nít nhất tạm thời không cần. Thả hắn rời đi, lưu cái thiện duyên. Sáng sớm hôm sau, ánh nắng sáng sớm xua tan hắc ám, phổ chiếu thanh thúy rừng cây. Lý Thủy Đạo mặc một bộ trang phục trắng, cầm trong tay thanh kiếm, thượng phẩm pháp khí song ngư du long, đồng thời mén cái đao chém về phía một khỏa gỗ đào chắc chắn. Đại khai đại hợp, 7-8 đạo sau đó, lấy được một đống dài ngắn không đồng nhất cây gỗ. Và sau đó Lý Thủy Đạo từ song ngư du long kiếm phía trên lấy xuống tiểu ngư kiếm. Cây đoạn kiếm này giống như một thanh trụy thủ, dùng hắn lột ra gọt mộc dễ như trở bàn tay. Bỏ đi gỗ đào ra, cạo chút thô, dùng tiểu ngư kiếm tinh điêu tế trác, chế ra mười mấy cây cây gỗ. Tiếp lấy Lý Thủy Đạo tỉ mỉ, đem các loại cây gỗ rửa. Vậy làm phiền phu quân, Hạ Nhược Tuyết ôm quyền nói. Lý Thủy Đạo gật đầu một cái. Đại ca, đại tẩu, thịt đã nướng xong, có thể kẹp lấy mà ăn. Lý Thủy Đình dùng lá sen rửa sạch để làm bàn ăn, sau đó phân chia món ăn và đưa trước mặt hai người. Tới ăn chung à? Hạ Nhược Tuyết nhiệt tình nói, Lý Thủy Đình liền vội vàng lùi về phía sau một bước, một mặt cung kính nói, ta đã ăn rồi. Nàng nhanh chóng rời đi. Lý Thủy Đạo hòa Hạ Nhược Tuyết ngồi một mình ăn cơm, hoàn toàn không chia sẻ với bốn người khác. Thân sơ khác biệt, liếc qua thấy ngay. Ta sẽ suy nghĩ ra hàng trăm phương pháp để giúp ngươi chữa lành hai chân, nhưng ngươi cũng phải giúp ta thực hiện một việc. Lý Thủy Đạo nói. Hạ Nhược Tuyết cười nhạt một tiếng. Phu quân muốn ta làm cái gì? Ta muốn huyết hồn châu, số lượng càng nhiều càng tốt. Nạ Nhược Tuyết mắt trung thiểm. Quá Nhất Ti tò mò vấn đạo, huyết hồn châu là cái gì? Vấn đề này nhường Lý Thủy Đạo ngây ngẩn cả người. Hạ Nhược Tuyết là một người giúp Nhất Nhân Tinh tu luyện ma pháp, nàng không biết gì về huyết hồn châu, cũng không biết về ngũ hành chi độc của độc tu, tương sinh tương khắc, mà chỉ là điều gì đó khá đáng sợ. Kỳ thực suy nghĩ một chút, cái này cũng hợp tình hợp lý. Hạ Nhược Tuyết vô tình bước vào thế giới tu tiên, cho đến nay chưa tiếp xúc với hệ thống học tập của thế giới tu tiên. Nàng cần phải hiểu rõ kiến thức cơ bản vì hiện tại nàng không biết gì về tu tiên. Điều này chắc chắn sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc tu luyện của nàng. Thậm chí có thể khiến nàng lạc lối, vì một số sai lầm nhỏ có thể dẫn đến nguy hiểm cho cuộc sống của nàng trong thế giới tu tiên. Nàng một thân một mình tới giờ đâm núi đi săn huyết thực, lại không cẩn thận rơi vào động rộng rãi đồng dạng. Loại sai lầm này có bao nhiêu cấp thấp? Trong núi thợ săn cũng sẽ không phạm sai lầm, nàng lại phạm. Ngươi cần một cái sư phụ, tùy thời đề điểm. Sau một hồi lâu, Lý Thủy Đạo nói ra một câu nói như vậy. Cầu phu quân dạy ta. Hạ Nhược Tuyết cũng ý thức được vấn đề này. Nàng mặc dù đã có liễu thông linh cảnh hậu kỳ tu vi nhưng lại chỉ có thể tu luyện bạch cốt huyết ma công, đối với những khác đồ vật hoàn toàn không biết gì cả. Liền xem như bạch cốt huyết ma công cũng là Lý Thủy Đạo tay bắt tay dạy nàng. Nếu không phải cá con thôn hơn ngàn đầu sinh hồn tế luyện, nhường Hạ Nhược Tuyết mới có tư cách điều khiển bạch cốt khô lâu. Bằng không, cái nào đến phiên nàng tới tu luyện môn này, tuyệt thế ma công. Lý Thủy Đạo gật đầu kiên nhẫn và giải thích. Ngươi nhớ kỹ, tinh huyết hồn phách ngưng kết thành châu, chính là huyết hồn châu. Ngươi đã học xong rút ra tinh huyết công pháp, bây giờ chỉ cần học lại để rút ra hồn phách kỹ xảo, sau đó đem cả hai tụ hợp cùng một chỗ, có thể có được huyết hồn châu. Đối với ngươi, cái này cũng không khó. Nạ Nhược Tuyết nghe say sưa ngon lành, hận đến không lập tức liền thí nghiệm một phen. Những pháp thôn thiên nhiếp địa, đem hết thảy có linh chi vật phân giải làm âm dương chi khí, đồng thời đem hắn chuyển hóa làm mình bành trướng pháp lực. Loại pháp lực này chính là tiên thiềm khí, tu sĩ có thể đem tiên thiềm khí dung nhập vào thân của mình, khiến cho bản thân trở nên cực kỳ cường hãn và bất hủ. Cùng chia chín thức. Thức thứ nhất, kim thiềm ôm cá chép, thu liễm pháp lực. Thức thứ hai, thủy thiềm du lăng, đả thông kinh mạch. Thức thứ ba, ngọc thiềm vọng nguyệt, thăng hoa pháp lực. Thức thứ tư, âm dương thiềm chuyển, điều hòa âm dương. Bởi vì cái gọi là cô âm không sinh, cô dương không giải, nếu không tu luyện một chiêu này, ngọc thiềm vọng nguyệt hiệu quả càng ngày sẽ càng kém, pháp lực tăng trưởng cũng sẽ lâm vào đình trệ. Nhìn đến đây, Lý Thủy Đạo vừa mới lý giải Kim Mặt Lang Quân, vì cái gì thời gian dài chờ trong tối tòa thành thị chỉ tu luyện kim thiềm khóa khí pháp, mà không tu luyện là chủ tu công pháp ngọc thiềm hành khí công. Đơn giản là hắn không có học âm dương thiềm chuyển, tiếp tục tu luyện ngọc thiềm hành khí công đã không có bất kỳ hiệu quả, còn không bằng đem tinh lực đặt ở kim thiềm khóa khí pháp phía trên. Thức thứ năm, thiềm minh thúc dục nguyệt, trường khống thái âm. Như ngọc thiềm vọng nguyệt là bị động hấp thu nguyệt chi tinh hoa, như vậy thiềm minh thúc dục nguyệt chính là chủ động hấp thu, làm tiên thiềm khí tu luyện tới nơi đây. Bước đầu tiên thái âm thiên cũng đã tu luyện đến đại viên mãn, bước kế tiếp chính là xung kích nạp hư cảnh, trở thành tam giai tu sĩ. Thức thứ sáu, thiềm nuốt càn khôn, hóa khí âm dương. Một khi tu vi đạt đến nạp hư cảnh, tu sĩ liền có thể bố trí thôn thiên trận pháp, thôn thiên nhiếp địa, đem hết thảy có linh chi vật phân giải làm âm dương chi khí. Mà trận pháp cũng không phải là bố trí trên mặt đất, mà là bố trí tại con cóc đồng tham thể nội. Con cóc đồng tham mượn trận pháp phóng xuất ra cường đại thôn phệ chi lực, có thể đem hết thảy linh vật chi linh chi chiếm đoạt và hấp thu đồng thời chuyển hóa thành sức mạnh của bản thân. Nếu tu luyện tới cảnh giới cao thâm, thậm chí có thể thống trị phép thuật và khí pháp. Địch nhân đạo pháp đánh tới một ngụm nuốt, địch nhân pháp khí, thậm chí cả pháp bảo cũng đánh tới một ngụm nuốt. Thức thứ 7. Tiên thiềm khí, đưa vào tiêu hóa và hấp thu để biến thành âm dương nhị khí. Rèn luyện thành một cỗ pháp lực cường đại, giúp tu sĩ liên tục cung cấp sức mạnh không ngừng. Lúc này, pháp lực của tu sĩ không bị hạn chế ở thái âm. Thái âm thái dương, khi âm dương chuyển đổi tự do, theo ý muốn, đây cũng là tiên thiềm khí. Tiên thiềm tu luyện tới ở đây đã có thể được xem là có một chút thành tựu. Thức thứ 8, thiềm khí hộ thể, rèn luyện pháp thân. Lấy tiên thiềm chi khí rèn luyện pháp thân, tái tạo nhục thân pháp thể, khiến cho sức mạnh tăng gấp bội, nhục thân cường hãn không thể phá vỡ. Cái này khác biệt với cốc ngạnh khí công ở chỗ, cốc ngạnh, nhất lưu, được tôn trọng và giàu có. Còn tuyển cái sau, sống tự lập, thích du ngoạn, không quan tâm đến việc gia đình sống hay chết. Ta dự định về đến gia tộc. Lý Thủy Đạo ôm quyền nói. Không phải hắn tính toán, dẫn dắt gia tộc phi thăng, dù sao hắn bây giờ còn chưa có năng lực như thế, mà là bởi vì hắn thực sự không muốn ở lại tông môn, tại tông môn hắn căn bản cũng không có biện pháp yên tâm tu luyện, dù là chính là vì mình cũng trước hết về gia tộc. Vậy anh trở về đi, cây kiếm của ngư phủ, chấp pháp đường bên kia không được ghi lại trong danh sách, vật này cũng không phải là tang vật, anh có thể yên tâm sử dụng. Lam Hoa Ảnh nói lần nữa. Đa tạ sư tỷ. Lý Thủy Đạo một mặt cảm kích nói. Lam Hoa Ảnh gật đầu một cái, sau đó tiếp tục nói. 3 ngày sau, tông môn sẽ tổ chức đại hội công khai xử quyết vụ việc của Tương Tuyết và bọn họ. Theo luật lệ, họ sẽ bị đưa ra trước đài phán xử. Anh nghĩ chúng ta có nên đi xem không? Bất chi sư tỷ là có liền muốn ta mang cho nàng sao? Lý Thủy Đạo cân nhắc vấn đạo. Ta chỉ muốn hỏi nàng một chút trước khi chết, còn có cái gì nguyện vọng. Dù sao tỉ muội một hồi, ta cũng không muốn nàng mang theo tiếc nuối qua đời. Sư tỷ không thân tự đi hỏi sao? Tính toán, Lam Hoa Ảnh lắc đầu. Tốt lắm, vậy ta liền thế sư tỷ đi chuyến này á? Lý Thủy Đạo nói. Lam Hoa Ảnh gật đầu một cái. Ngũ độc môn thiên lao. Đây là tử tù tao ngộ, không giống với những thứ khác lao ngục lờ mờ ướt át. Ở đây lại hết sức khô ráo. Mỗi một tòa nhà tù đều bị khóa sắt treo ở giữa không trung, phía dưới thiêu đốt lên hừng hực địa hỏa, nham tương phun trào, giống như ma quỷ miệng. Một khi xích sắt đứt gãy, treo ở giữa không trung nhà tù, cùng với phòng giam tù phạm, liền sẽ rơi vào địa hỏa bên trong, bị đốt thành tro bụi, lại không một tia khả năng sống sót. Lý Thủy Đạo cầm trong tay Lam Hoa Ảnh lễ đường ngọc lệnh, đi theo lãnh khốc ngục tốt bước vào thiên lao. Dẫm ở đen nhánh trên xích sắt, Lý Thủy Đạo đi tới Tương Tuyết lao tù bên ngoài. Đây chính là tử tù Tương Tuyết, ngươi chỉ có thể chờ nửa khắc đồng hồ. Ngục tốt lạnh giọng nói. Đa tạ đại ca. Lý Thủy Đạo quay đầu nhìn về phía Tương Tuyết, trong lòng khó nén bi thương chi tình. Tương Tuyết. Khi xưa hoa dung nguyệt mạo, bây giờ đã bộ mặt hoàn toàn thay đổi. Con mắt của nàng bị vô tình móc xuống, vết máu lưu lại tại thâm thúy trong hốc mắt, làm cho lòng người rất sợ sợ. Tương Tuyết vết thương trên người cùng gãy xương hiển lộ ra nàng bị bắt, sau đó gặp tàn nhẫn giày vò. Tưởng sư thư, ngươi nghe được sao? Ta là Lý Thủy Đạo. Lý Thủy Đạo nhẹ giọng kêu. Nghe được Lý Thủy Đạo thanh âm, tựa ở sắt lao góc Tương Tuyết thân tử nhất trấn, nàng khó khăn leo đến lồng giam cửa ra vào, không ngừng há mồm nói hai chữ này. Lúc này, Lý Thủy Đạo mới phát hiện, Tương Tuyết đầu lưỡi cư nhiên bị tàn nhẫn mà cắt mất. Nàng không cách nào phát ra bất kỳ thanh âm, chỉ có thể dùng không tiếng động hò hét tới chuyện. Thập, nếu trở thành đệ tử của trưởng môn Lam Cảnh Đức, chỉ lo danh tiếng quá lớn sẽ khiến anh trở thành người thứ hai sau Tương Tuyết. Thà rằng như vậy, dòng nước xiết dũng lui trở về gia tộc mới là lựa chọn chính xác nhất. Đợi đến chấp pháp đường đem chuyện này quên mất không sai biệt lắm, chính mình mới tính toán chân chính an toàn. Sư tỷ, nếu không có chuyện gì khác, vậy ta liền trở về gia tộc. Lý Thủy Đạo ôm quyền nói. Đi, trước khi đi, ngươi hãy tham gia một chuyến công huân đường. Lần này, ngươi ở đây hẻm núi để thực hành lập xuống đại công, chiến công của ngươi sẽ được ghi chép trong 2 thiên công huân. Ngươi phải suy nghĩ kỹ trước khi ra quyết định, đến nỗi tông môn sẽ thưởng cho gia tộc của ngươi linh quang, nhưng cần một chút thời gian để an bài cho các gia tộc của ngươi. Lam Hoa Ảnh ôn nhu nói. Đa tạ sư tỷ. Lý Thủy Đạo cung kính ôm quyền. Lam Hoa Ảnh gật gật đầu ra hiệu Lý Thủy Đạo có thể rời đi. Đi tới trong tiểu viện, Lý Thủy Đạo quay người nhìn xem Lam Hoa Ảnh thư phòng. Hoa Ảnh đối với anh ta không tị hiềm, có lẽ còn có một nguyên nhân khác, đó chính là nàng cho rằng Lý Thủy Đạo cùng với bọn hắn trong gia tộc Lý Thị không có khả năng đi nương nhờ chấp pháp đường tam đại gia tộc, thuộc về người một nhà. Vòng xoáy căn bản không có lắng lại. Bóng ma tử vong vẫn như cũ bao phủ tại Độc Long Lĩnh. Độc Long Lĩnh đấu tranh quá phức tạp, hay là về nhà tộc mới có thể yên tâm tu luyện. Cho dù là lấy Kim Mặt Lang Quân một thân tu vi, tại Độc Long Lĩnh cũng bất quá là tùy thời có thể vứt bỏ quân cờ, chính mình là cửa thành hồ cá, lúc nào cũng có thể, bởi vì nguyên nhân nào đó bị tai họa, chết không có chỗ chôn. Giống như Tần Ngọc Nga, Tương Tuyết, còn có cái kia bị chính mình một đao chém giết Vương Thiên Diệt. Tông môn kế tiếp tất nhiên sẽ có một hồi lớn thanh tẩy, bằng không gia tộc mình linh quáng, từ đâu tới đây? Cũng không phải hoang dã trốn không người, Hắc Sơn địa giới đi đâu tọa khoáng sản không phải có chủ chi vật. Ngũ độc môn công huân đường. Lý Thủy Đạo bước vào trong hành lang, chủ động lấy ra chiến công của mình bài. Một lễ đường đệ tử liếc hắn một cái công huân bài trong tay, phát hiện rằng phía trên không có sư phụ tục danh, điều này khiến hắn cảm thấy bất ngờ. Chương này công huân bài là theo Lý Thủy Đạo, yêu cầu đúc lại một chương công huân bài. Vạn nhất ngày nào đó, bị chấp pháp đường tu sĩ soát người, thấy được công huân bài bên trên có Kim Mặt Lang Quân bốn chữ, nói không chừng, chính mình liền sẽ liên lụy một đầu mạng nhỏ. Từ nay về sau, chúng ta sẽ không còn duy trì mối quan hệ với Kim Mặt Lang Quân, ta chỉ là một tu sĩ của gia đình Lý, là người thuộc ngũ độc môn. Lễ đường tu sĩ dùng ngọc thước để công nhận bài viết, ngọc thước được đặt phía trên, lập tức tiết lộ thành tích của hắn, tổng cộng 2.200 điểm. Ta muốn đồng dạng thiên công huân điểm cho gia tộc, và dùng 1.000 lượng bách công huân còn dư để đổi thành. Sĩ, Lý Thủy Long thần sắc nghiêm túc nói, không phải chấp pháp đường, là lễ đường tu sĩ. Lý Nhất Quân đột nhiên cải chính. Hai người nhìn về phía Lý Nhất Quân, tại hẻm núi thí luyện ở trong Lý Nhất Quân, hai cái con ngươi tử đều bị đào lên, không có 10 ngày nửa tháng dài không tốt. Làm sao ngươi biết? Lý Thủy Đạo tò mò dò hỏi. Những người khác trên thuyền không có móc nối liêm đao treo là ngọc thước, hai người âm thanh nghe hoàn toàn không giống, Lý Nhất Quân bình tĩnh nói. Lý Thủy Đạo công nhận, gật đầu một cái, nhìn về phía Lý Thủy Long nói. Ngươi nói tiếp. Đám người áo đen kia không nói một lời nào liền thu thân thể của chúng ta, tuy nhiên khi bọn họ tra xét chiến công của chúng ta và biết được rằng chúng ta là thần mộc thành Lý gia tu sĩ, thái độ của họ đã trở nên khá nhiều, nghe nói rằng chúng ta và đại ca cùng là đồng tộc huynh đệ, thậm chí có người đổ nước cho chúng ta. Hỏi xong lời nói sau đó, Bạch Y Lễ đường tu sĩ mang bọn ta rời đi, cho chúng ta hai người mỗi người nhớ 5 bách công huân điểm, không biết huynh trưởng lấy được bao nhiêu. Lý Thủy Long hưng phấn dò hỏi, bây giờ ta còn không có nhận đến phong thưởng. Lý Thủy Đạo lắc đầu nói, vậy khẳng định khá cao. Lý Thủy Long hưng phấn nói, ban thưởng phong phú không chắc đã là điều tốt, nếu có thể, ta sẵn lòng đổi cùng các ngươi. Lý Thủy Đạo uống một ly trà, trong lòng vẫn cảm thấy lo lắng bất an như trước. Ban thưởng nhiều còn không hảo. Huynh trưởng thực sự là nói đùa. Các người hãy trở về đi, sau khi trở về, các người phải nghĩ biện pháp nghe ngóng tông môn gần nhất, có xảy ra sự việc lớn gì không, nếu có chuyện lớn xảy ra, nhất định phải thông báo cho ta trước. Ta sẽ đợi tạm thời ở đây, không rời đi, nhưng ta không thể hoàn toàn không biết gì về chuyện với ngoại giới. Lý Thủy Đạo thần sắc nghiêm túc nói. Hảo. Chúng ta nhất định nhớ kỹ nghe ngóng. Ân, cũng không cần quá tận lực, Lý Thủy Đạo nhắc nhở. Như vậy đi, nếu có tin tức quan trọng, chúng ta sẽ ngay lập tức báo cáo, còn nếu không có, chúng ta sẽ đến báo cáo mỗi 10 ngày một lần, Lý Thủy Long nói. Ân, Lý Thủy Đạo gật gật đầu. Làm hai người rời đi về sau, Lý Thủy Đạo đem chính mình chú ý của lực một lần nữa tập trung ở trên việc tu luyện. Đáng tiếc, nỗi lòng bất an, từ đầu đến cuối không cách nào ổn định lại tâm thần. Thế là chỉ có thể liều mạng luyện kiếm. Tiểu viện u tĩnh bên trong, bốn phía còn quấn xanh rừng trúc. Gió nhẹ lướt qua, lá trúc phát ra tiếng xào xạc, phảng phất vì anh ta khải một khúc kiếm y chương nhạc. Đại ngư kiếm tại Lý Thủy Đạo trong tay giống như một đầu sóng long, mũi kiếm lập lòe hàn quang. Hắn nhẹ nhàng vung kiếm, ánh sáng kiếm lập tức hiện ra, như là đợt sóng lớn, cuốn trôi mọi thứ trên đường đi. Kiếm quang trên không trung tùy ý tới lui, phảng phất một đám tự do vũ giả. Nào có cái gì kiếm ý? Lý Thủy Đạo, tâm căn bản của hắn không nằm ở trên thanh. Ngưng tụ ra yêu đan. Nhất giai thượng phẩm yêu đan tương ứng 5 thập linh thạch tả hữu. Nhị giai hạ phẩm yêu đan tương ứng 200 linh thạch tả hữu. Nhị giai trung phẩm yêu đan tương ứng 500 linh thạch tả hữu. Nhị giai thượng phẩm yêu đan tương ứng 800 linh thạch tả hữu. Đây cũng là một dạng hành vi yêu động, Nếu là đặc tính của tình yêu, giá trị có thể cao hơn, nhưng nếu là hành vi tổn hại, giá trị sẽ trở nên rẻ tiền. Lý Thủy Đạo quay trở về tới mới vừa chiến trường, dài 7, 8 mét, con Z đã đình chỉ vặn vẹo, đầu bị tiểu ngư kiếm đâm thấu, thân thể bị đại ngư kiếm cắt thành hai nửa. Dù thế nào côn trùng trăm chân chết còn dãy rủa, cũng nên lạnh thấu. Tìm được con Z đầu, đầu rõ ràng một cái động lớn. Tiểu ngư kiếm thế mà mở lớn như vậy cái động. Lý Thủy Đạo đưa tay đi vào sở, sở tới sở lui, cứ thế không có sở đến. En con Z yêu đàn không thấy bóng dáng, hắn nhíu mày, tâm trung sung mãn liệu nghi hoặc. Đúng lúc này, Lý Thủy Đình, Lý Hạo Thanh, Lý Nhất Thành và Hòa Lý Nhất Phong cùng với một đầu hình thể to lớn kim cương đại cóc từ xa đi tới. Bọn họ nhìn thấy biểu lộ của Lý Thủy Đạo, không khỏi lộ ra sự nghi hoặc. Lý Thủy Đạo trầm giọng vấn đạo, các ngươi ai cầm yêu đan? Lý Thủy Đình vội vàng lắc đầu giải. Thích đạo, tuyệt đối không phải ta. Chúng ta vừa mới từ bên kia đi tới, căn bản không có chạm qua yêu đan. Lý Hạo Thanh vội vàng phụ họa nói, đúng vậy, chúng ta cũng không có cầm qua. Lý Nhất Thành Hòa Lý Nhất Phong cũng nhao nhao biểu thị trong sạch của mình. Kim Đại Cóc cũng phát ra một tiếng trầm mực thấp tiếng kêu, phảng phất tại đáp lại Lý Thủy Đạo. Mặc dù đầu này Cóc nói không nên lời tiếng người, nhưng Lý Thủy Đạo lại biết rõ Cóc ý tứ. Lý Thủy Đạo ánh mắt chuyển hướng sau lưng rừng rậm. Lại có thể có người trộm đồ của ta, các người đừng làm ồn ào, ta sẽ đi một chút và quay lại. Nói xong, Lý Thủy Đạo liền chui vào trong rừng rậm. Lý Thủy Đình cầm trong tay một cái túi vải dính máu, la lớn. Ở đây có 5 thập ngọc tiễn, từ đè ép trên người kia lục soát ra. Bọn mày điểm A. Lý Thủy Đạo thanh âm từ trong rừng truyền đến. Lý Thủy Đình chờ bốn nhất thời hưng phấn mà nhảy dựng lên. Bọn hắn mới vừa từ một bộ bị đè ép trên thi thể nhảy ra khỏi 5 thập ngọc tiễn, không nghĩ tới mình cũng có thể phát một phen phát tài. Bốn người chúng ta làm sao chia? Mỗi người 12 khối. Cái kia cũng mới 48 khối, còn nhiều ra 2 khối làm sao bây giờ? Bốn người đều nhìn về phía bên người kim cương đại cóc. Lý Thủy Đình cầm lấy 2 cái ngọc tiễn, nhìn xem con cóc lớn ngây thơ khả cúc miệng. Nàng cười cười, đem 2 cái ngọc tiễn nhét vào con cóc lớn trong miệng. Con cóc lớn miệng mở to, chỉ nhét được một nửa vào, mặt mũi tràn đầy sự hung dữ của con cóc lớn, nắm chặt 2 cái ngọc tiễn, nhìn qua có vẻ ngây thơ và chân thành. Tốc độ kinh người đến cực điểm, để cho người ta trợn mắt hốc mồm. Lý Thủy Đình, Lý Hạo Thanh, Lý Nhất Thành, Lý Nhất Phong chỉ cảm thấy một hồi cuồng phong thổi qua. Cóc, con rết cùng người cũng đã không thấy bóng dáng. Ngự phong dựng lên, mộc phong mà đi, thuận gió mà động. Ở lại đây đi. Dương Lăng điên cuồng trong tay xong, nhận cự phủ xoay chuyển chặt ra ngoài. Phi dìu hung hăng đập vào cóc phía sau trên da, vẹn vẹn chỉ là chém ra một cái, không lớn khe. Nác mặt kim thiềm hoàn toàn lơ đễnh, tiếp tục chạy vội. Thể hình to lớn như con rết trườn trong núi rừng, xuyên qua mọi chướng ngại, với tốc độ ngày càng nhanh. Mắt thấy liền phải đuổi theo ánh sáng của kim thiềm. Đầu con cóc lớn đột nhiên hướng về phía trước nhảy lên, chuyển hướng về phía đỉnh đầu đen của nhánh cây cỏ hoa mà nó đang đi. Trốn được sao? Dương Lăng cuồng loạn xuống con rết cõng, nhảy lên rơi vào một cây đại thụ trên cành cây, dùng cả tay chân hướng về trên cây bò. Cùng lúc đó, không còn phải gánh vác bất kỳ trọng lượng nào, đại ngô công đã bắn người dựng lên, con rết sắc bén giật mình sắp cắn vào đùi. Một đạo biết quẹo sắc bén kiếm quang đâm vào con rết đầu người. Đem đầu này đại ngô công quấn lại kêu rên liên tục. Đột nhiên, một cái người mặc trường bào màu xanh nam tử từ tán cây phía trên nhảy xuống tới. Tay hắn cầm một thanh tạo hình cổ quái lợi kiếm, trên thân kiếm hàn khí quanh quẩn. Kiếm này giống như một con cá lớn vùng vẫy dưới nước. Trên chuôi kiếm còn được điêu khắc tinh xảo với họa tiết vảy cá và đường vân. Con rết yêu vừa mới bị tiểu ngư kiếm đâm hư đầu, Lý Thủy Đạo đại ngư kiếm liền đã chống đỡ ở trán. Kiếm quang chớp động, kiếm khí ngang dọc. Một kiếm bổ về phía con rết, theo pháp lực gia trì, từ trên cây phẩm phi kiếm bắn ra sắc bén khó có thể tưởng tượng. Làm nam tử rơi xuống đất thời điểm, con rết đã bị một kiếm chém thành hai nửa, máu độc từ không trung rơi đầy đất. Xù, tiểu ngư kiếm cũng trở về trong tay. Một lần nữa, tổ hợp thành song ngư du long kiếm, Lý Thủy Đạo xách theo chuôi này bên trên phẩm phi kiếm, liền xông vào rừng rậm. En song ngư du long kiếm là át chủ bài, tất nhiên lật ra tới, vậy nên tuyệt đối không thể để lại người sống. Ác mặt kim thiềm phát ra một tiếng giống to, cóc tiếng kêu to sóng cuồn cuộn. Đang cùng Lý Thủy Đình, chúng ta quyết tâm đấu tranh với Dương Lăng Phượng. Nhìn về phía xa trong rừng núi, chúng ta thấy một con cóc lớn. Đầu này vốn nên chết cóc thế mà thí sự nhi không có, hơn nữa hùng hục lại nhảy đã trở về. Cái này sao có thể? Dương Lăng bít. Dương Lăng sắt mặt mũi tràn đầy chấn kinh, mau bỏ đi. Thừa dịp đám người sững sờ công phu, Dương Lăng Phượng không nói hai lời xoay người chạy. Tuyết, nhưng ba ngày hai đầu không ở nhà tộc, thường xuyên ra ngoài, lần này lại càng không trở về, đúng là điều bất thường. Lý Hải thở dài một cái, vẻ mặt nghiêm túc khi nói, về sau khi tìm nữ nhân, vẫn phải tìm tiểu thư Khuê Các. Nữ nhân này bây giờ đã chạy rồi, biển người mênh mông, đi đến đâu để tìm. Tộc trưởng đại nhân, chỉ là một phàm nhân nữ tử thôi, đối với gia ta Lý không gây thiệt hại gì cả. Một chạy đi, lại tìm được hai. Một ông lão trưởng trong tộc nói. Lý Thủy Đạo là một thành viên quan trọng trong gia đình Lý. Mọi hành động của anh ấy đều ảnh hưởng đến số phận của cả gia tộc. Điều này không thể bị xem nhẹ. Nếu Hạ Nhược Tuyết trở về, anh ta cần phải thông báo cho chúng ta trước tiên. Lý Hải Mặc nói một cách nghiêm túc. Tuân mệnh. Vài tên trưởng lão lĩnh mệnh rời đi, kỳ thực, trong lòng căn bản vốn không chấp nhận. Đối với gia tộc tu tiên, phàm nhân nữ tử chỉ là công cụ sinh sản. Nếu một cái bị hỏng, thì có thể thay thế bằng cái khác, liệu đáng giá để tìm kiếm không? Quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Huống hồ Hạ Nhược Tuyết nữ nhân kia còn giống như chưa từng sinh con, loại này chỉ làm công cụ, không có tư cách, chỉ là lãng phí lương thực phế vật. Tìm nàng làm gì? Vài ngày sau. Hạ Nhược Tuyết như trước vẫn là không có nửa điểm tin tức. Lý Hải Mặc đã truyền lệnh xuống, nhưng bà mối tìm kiếm chọn người mới. Lần này cần nạp thiếp. Một lần ít nhất phải nạp hai cái thiếp, chắc chắn sẽ tạo ra sự cạnh tranh nội bộ. Ai mang thai em bé trước sẽ được ưu tiên, ai tăng nhiệt độ nhu hiền thục hơn sẽ ngồi trên bảo tọa. Nếu hai cái thiếp cạnh tranh không đủ kịch liệt, hãy nạp thêm hai cái khác. Mặt khác, nếu đức không xứng vị, cần phải kịp thời bãi miễn, tạo ra quy định và thực hiện khảo hạch nghiêm ngặt. Đương nhiên bây giờ Lý Thủy Đạo ở trong tộc địa vị lạ thường, phải chăng nạp thiếp còn phải chờ hắn sau khi xuất quan, thu được hắn cho phép mới có thể làm quyết định cuối cùng, mà không phải lấy trước kia giống như thân là tộc trưởng có thể nói thẳng tính toán. Không được rồi, một người bảo vệ của tộc trắng vội vã chạy đến, biểu hiện trên khuôn mặt toát lên sự lo lắng. Chuyện gì thất thố như vậy? Lý Hải Mặc dò hỏi. Ta ở bên ngoài liền cảm nhận được khí tức không ổn định, chỉ sợ Lý Thủy Đạo sắp tẩu hỏa nhập ma, ta tu vi không đủ, không dám phá cửa cứu người, còn xin tộc trưởng. Cái tộc kia vệ lời còn chưa nói hết, Lý Hải Mặc liền dưới chân như gió, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai đi tới thư phòng. Với cử động nhanh nhẹn, hai cô nàng nhìn thấy Lý Thủy Đạo không phải ở trong bóng tối u ám của một lễ tiễn. Gia tộc cử động lần này là sợ chính mình sàng tháp ở giữa, không người làm ấm giường. Bất quá dừng để chi hoan, nào có tăng cao thực lực trọng yếu, đi phòng tắm, phục dịch ta tắm rửa. Lý Thủy Đạo lấy không thể nghi ngờ giọng điệu ra lệnh. Tử Vi. Nhã Kỳ mặc dù trên khuôn mặt bất động và thanh sắc, nhưng ở đáy đôi mắt sâu kia lại tỏ ra rõ ràng vẻ mừng rơn như điên. Mặc dù các nàng bây giờ là thị nữ, không tính đến thiếp, nhưng trưởng bối trong nhà đã giao phó sớm, chỉ cần mang thai hài tử là có thể trở thành chính thê. Trong phòng tắm, hai nữ hầu hạ Lý Thủy Đạo cởi áo khoác, hắn thật cao đứng thẳng trong phòng tắm, Từ Vi Hòa Nhã Kỳ, hai vị cô nương vây quanh hắn, cầm trong tay lụa khăn lau sạch nhẹ nhẹ da của hắn. Nước ấm nhỏ xuống ở trên người hắn, lập tức nhường hắn cảm thấy một cỗ sảng khoái thanh lương. Hắn nhẹ nhàng rảo bước tiến lên bồn tắm lớn, dục thủy cấp tốc che mất thân thể của hắn. Lý Thủy Đạo nhắm mắt lại, cảm thụ được giọt nước một giọt rơi vào trên da rẻ của hắn, phảng phất mỗi một giọt nước đều ở đây ôn nhu hôn hắn. Thân thể của hắn dần dần buông lỏng, đắm chìm tại mảnh này, ôn nhu trong hải dương. Các ngươi đi ra ngoài đi, ta muốn bắt đầu bế quan. Lý Thủy Đạo lạnh giọng nói. Công tử ơi, Từ Vi Hòa Nhã đang đợi anh trên giường. Hai cô nàng sau khi nói xong, liền đỏ mặt rời đi. Nghe không hiểu bế quan là có ý gì sao? Lý Thủy Đạo lắc đầu, ông ta cầm cái bình sứ nhỏ khởi nhất, đổ trực tiếp dược liệu bên trong vào miệng. Thái âm hàn băng đang vừa vào miệng, lập tức một luồng hơi lạnh từ hắn thể nội tản mát ra, tràn ngập tại toàn bộ phòng tắm, nhưng ấm áp dục thủy cấp tốc ngưng kết ra một tầng sương lạnh. Lý Thủy Đạo hít sâu một hơi, cảm thụ được thể nội với vẻ này băng hàn chi khí đang không ngừng lan tràn. Hắn sử dụng thủ pháp thuần thục, tại lòng bàn tay hắn ngưng tụ ra tinh thể vô cùng trong trẻo và mạnh mẽ, giống như một đoàn sáng lấp lánh như ánh sáng lam. Tiếp tục, anh ta đặt bàn tay lên cơ thể mình, nhanh chóng vẽ ra trên da những dòng chữ huyền bí. Những vật này phản chiếu ánh sáng như có sự sống, mang trong đó cơ thể của Lý Thủy Đạo. Năm ngày sau, Lý Thủy Đạo tự sáng tạo tuyệt kỹ, băng thiềm ngạnh kỵ đại công cáo thành. Hắn đứng tại sân luyện võ, thân thể thẳng tắp, tản mát ra một cỗ cường đại khí thế. Hai tên cùng thế hệ gia tộc thành viên cầm trong tay binh khí hướng hắn công tới. Đinh đinh đang đang, chỉ phát ra xinh xinh giòn vang, bên trên lưỡi đao thậm chí còn ngưng kết ra một tầng xương lạnh. Lý Thủy Đạo duỗi ra ngón tay kẹp lấy lưỡi đao, trên bàn tay xương hàn chi khí nhường cương đao trở nên lạnh giòn, nhẹ nhàng hơi dùng sức, hai thanh cương đao cắt thành hai khúc. Băng Thiềm không chỉ kế thừa được các kỹ năng của ngạnh khí công toàn diện lực phòng ngự, mà còn sở hữu khả năng kiểm soát quá âm. Nào cả, tất cả đều là lời nói của Lý Thủy Đạo chính mình. Liệu hắn có đang lừa dối ngài hay không? Tông môn có đang lừa dối hắn không? Phụ thân ơi, ngài đã trải qua biết bao sóng gió, chúng ta không nên tin tưởng dễ dàng vào đứa con nhỏ kia. Vạn nhất linh không chỉ khiến con ngài thất bại, mà còn khiến gia tộc chúng ta gánh chịu. Nghe vậy, Lý Hải Mặc trầm ngâm một lúc, nhíu mày. Hắn đã xác nhận rằng Lý Thủy Đạo đã được tông môn công nhận là đại công, nhưng liệu tông môn có thưởng cho gia đình Lý Linh Quang hay không, điều này chỉ có thể được xác nhận bởi chính Lý Thủy Đạo. Lý Thủy Đạo lừa gạt mình với khả năng không lớn, nhưng gia tu sĩ lại lừa gạt Lý Thủy Đạo với khả năng ngược lại là thật lớn. Linh Quang a. Vậy ý nghĩa liên tục không ngừng tài nguyên tu luyện, làm sao lại bởi vì một cái thông linh nhỏ như vậy đã ban thưởng cho gia đình Lý? Trong thư phòng, hai cha con đều rơi vào trầm tư. Đột nhiên, một cái tộc vệ đứng tại cửa thư phòng nói, tộc trưởng đại nhân, Lý Thủy Đạo cầu kiến. Tộc trưởng Lý Hải Mặc hơi khẽ cau mày, nhìn về phía mình nhi tử Lý Thiên Phong, cho hắn một ánh mắt. Lý Thiên Phong lập tức ngầm hiểu, hắn trốn vào thư phòng sau phòng tối. Tiếp lấy Lý Thủy Đạo, đi vào thư phòng, Lý Hải Mặc lập tức thể hiện ra nụ cười nhiệt tình. Đạo nhi, tìm lão phu có chuyện gì? Chỉ thấy Lý Thủy Đạo một mặt cung Grismer. Kính địa nói, tộc trưởng đại nhân, ta chỗ này có hai bản đạo thư, là ta cố ý hiến tặng cho gia tộc. Lý Hải Mặc rất cảm thấy hứng thú. Một quyển là ta đã từng giết người để đoạt được Phong Lang Quyết, là một bản lấy lang vì đồng tham tu luyện công pháp. Một quyển khác là ta sư tôn Kim Mặt Lang Quân độc môn tuyệt kỹ Băng Ngọc Trưởng. Lý Thủy Đạo từ trong ngực lấy ra hai bản đạo thư, kê trong đó Băng Ngọc Trưởng vết mực chưa khô, hiển nhiên là vừa mới chép lại. Ngươi thậm chí ngay cả sư phó độc môn tuyệt kỹ cũng đều sẵn lòng giao cho gia tộc, thật sự là hảo hài tử của gia tộc. Lý Hải Mặc thần sắc lộ ra có chút kích động. Không sai, chính là chỗ này môn đạo pháp. Lý Thủy Đạo tay trên lòng bàn tay ngưng kết ra băng thiềm hàn khí, rõ ràng môn này tuyệt đối uy lực bất phàm. Trốn trong phòng tối, Lý Thiên Phong cũng không tránh khỏi sự kinh ngạc, gương mặt lộ ra vẻ xấu hổ và tự trách mình. Ta vì gia tộc vì ta, nắm giữ bí mật tuyệt kỹ để hiến tặng cho gia tộc, làm phong phú thêm tài liệu của gia tộc, từ đó giúp gia tộc ngày càng phát triển. Lý Thủy Đạo vi cười nói. Hảo! Ngươi nói hảo, có như ngươi vậy hài tử, chúng ta Lý gia nhất định có thể một lần nữa quật khởi. Lý Thủy Đạo lúc này nói. Ta nguyện vì gia tộc quật khởi mà phấn đấu. Hảo! Ngươi nói quá tốt rồi. Lý Hải Mặc thần tình kích động, cảm động không thôi. So sánh Lý Thủy Đạo, con của mình cháu trai cũng là một đám phế vật. Người ta như thế tộc không ưu tiên tài nguyên, như vậy Lý gia liền không khả năng quật khởi. Cái gì dòng? Thủy Đình tại Lý Thủy Đạo bên tai nhỏ giọng nói, nhắc nhở người tới thân phận bất phàm. Chỉ thấy Lý Hạo Dương cầm trong tay một cái cổ phác trường kiếm, xem kiếm vỏ cùng chuôi kiếm kiểu dáng tựa hồ có chút năm tháng. Lý Thủy Đạo, phải không? Một câu nói, có dám để ta chặt một kiếm hay không? Lý Hạo Dương khinh thường vẻ mặt vấn đạo. Lý Thủy Đạo vi gật đầu cười, anh ta đang lo không có ai có thể thách thức uy lực của băng thiềm ngạnh khí công. Lấy được trả lời khẳng định. Lý Hạo Dương lộ ra một mặt nhe răng cười, hắn bỗng nhiên rút ra trường kiếm, một kiếm hướng về Lý Thủy Đạo đỉnh đầu chặt tới. Làm trường kiếm ra khỏi vỏ trong nháy mắt, trên thân kiếm bắn ra một đạo chói mắt linh quang. Quả nhiên không phải trường kiếm bình thường, mà là một thanh nhập phẩm phi kiếm. Lý Thủy Đạo song trường hợp lại, tiếp nhận trượng kiếm. Trên trượng kiếm, linh quang không ngừng phun ra và nuốt vào, muốn đem tay trưởng một kiếm mở ra nhưng lại không thể làm được. Ngươi ở dưới chính là phẩm phi kiếm sao? Lý Thủy Đạo nói nhẹ nhàng, nhưng với Lý Hạo Dương, âm thanh đó lại khiến anh cảm thấy rất khó chịu. Hắn cắn răng hồi đáp, phía dưới phẩm phi kiếm cũng đủ để giết ngươi. Sau đó, hắn điên cuồng rót vào pháp lực. Thanh phi kiếm phát ra âm thanh chiến đấu mơ hồ, tuy nhiên, không ai có thể cắt lìa được tay trưởng của Lý Thủy Đạo. Lý Thủy Đạo trong đôi mắt bắn ra vẻ hưng phấn. Có thể ngăn trở phía dưới phẩm pháp khí, cái này đã coi là chất đột phá. Như vậy, lại đến thử xem băng thiềm hàn khí. Lý Thủy Đạo đang cầm trượng trên bàn, lấy một tấm băng xương mỏng. Với cái giá rét của xương trắng, anh ta có thể áp chế được cả linh quang của phi kiếm. Răng rắc, răng rắc, răng rắc. Phi kiếm trên thân kiếm ngưng kết ra tầng tầng băng xương. Băng thiềm hàn khí có thể làm cho binh khí trở nên lạnh giá, sau đó lại khiến cự lực biến thành để gãy. Uống. Lý Thủy Đạo đột nhiên phát ra một tiếng bạo giống, toàn thân hơi dùng sức. Keng. Một tiếng vang giòn. Cái này phía dưới phẩm phi kiếm cư nhiên bị cứng rắn xếp thành hai nửa. Lý Hạo Dương tại chỗ liền mắt choáng váng. Trong lúc vô tình, hắn nhìn thấy Lý Thủy Đạo ánh mắt sắc bén, cư nhiên bị dọa đến đặt mông ngồi trên đất. Làm ngay tại chỗ sau đó, Lý Hạo Dương mới phát hiện chính mình biểu hiện như cái phế vật. Hắn là dòng chính, hắn là gia tộc trưởng tôn, tương lai là muốn làm tộc trưởng, tuyệt không thể như thế. Lý Hạo Dương xấu hổ không chịu nổi, lúc này anh bò dậy, liền không cần kiếm gãy, giống như bị điên thoát đi. Lý Thủy Đạo nhặt lên trên đất kiếm gãy, hơi khẽ cau mày. Hắn thế mà đem Lý Hạo Dương trấn long kiếm cho bẻ gãy. Kinh khủng như vậy sao? Đây chính là thượng tông tu sĩ thực lực. Trong luyện võ trường mấy người hai mặt nhìn nhau, thần sắc tràn đầy hãi nhiên. Đi, Lý Thủy Đạo cười lạnh một tiếng, khinh thường hồi đáp. Không phục sao? Vậy thì đến thử xem a. Thanh âm của hắn băng lạnh mà kiên định, tràn đầy tự tin và ngạo mạn. Lý Hạo Thanh cái nào chịu được cái này? Tại chỗ liền bão nổi. Cái chữ này còn chưa nói ra miệng, Lý Nhất Thành hòa Lý Nhất Phong liền xông lên che miệng của hắn. Hạo Thanh lão ca, người này chính là Lý Thủy Đạo. Lý Nhất Thành nhỏ giọng nói. Nghe vậy, Lý Hạo Thanh mặt mũi tràn đầy chấn kinh, hắn lập tức cung kính vấn đạo. Ngươi chính là người đã bẻ gãy Hạo Dương của công tử Thanh Phong kiếm kiếm Lý Thủy Đạo hai ngày trước phải không? Lý Thủy Đạo vi hơi sững sờ, quay đầu hướng về Lý Thiên Phong và ôm quyền nói. Thiên Phong thế bá, hai ngày trước đã ra tay lỗ mãng, gãy lệnh công tử pháp khí, đợi cho sau này, trong tay dư giả, chắc chắn sẽ được bồi thường. Lý Thiên Phong mỉm cười và nói, ta đã biết chuyện này từ lâu rồi. Khuyền tử học nghệ không tinh, chỉ biết làm trò hề cho thiên hạ. Thủy Đạo trưởng lão dạy dỗ rất tốt, đừng nhắc lại chuyện bồi thường nữa. Hai người đều rất khách khí. Cái này cùng thế hệ Lý Thủy Đình và có niên linh xấp xỉ Lý Hạo Thanh, Lý Nhất Thành, Lý Nhất Phong đã nhìn thấy và cảm thấy sửng sốt một chút. Lý Thiên Phong hướng về phía bốn người nói. Gia tộc đã quyết định, từ Lý Thủy Đạo các người sẽ xuất phát, đi đến núi Kim Đâm Bí Phủ, hắn chính là chủ nhân của Bí Phủ. Đây là tộc trưởng ký phát tay dụ, đến sau đó Bí Phủ, người hãy giao vật này cho Lý Thiên Hổ, hắn sẽ biết cách xử lý. Lý Thiên Phong đưa một phong nắp chứa xi mật tín cho Liễu Lý Thủy Đạo trong tay. Đa tạ. Mau chóng xuất phát, Lý Thiên Phong nhắc nhở lần nữa đạo. Thiên Phong trưởng lão yên tâm, Lý Thiên Phong quay người rời đi, đi lại tiêu sái. Lý Thủy Đạo nhìn xem người này bóng lưng, thầm nghĩ người này vẫn là có mấy phần lòng giả. Mặc dù so với tộc trưởng, Lý Hải Mặc không bằng, nhưng mà so với hắn nhi tử Lý Hạo Dương tốt hơn nhiều. Lý Thủy Đạo đứng trước mặt bọn họ, suy tư một lát sau vấn đạo. Các ngươi quen biết Lộ sao? Bốn người hai mặt nhìn nhau. Ta trước đó chỉ đi quá nhất một lần, nhưng lần đó lại theo chân Thiên Hổ trưởng lão, đi cứ vội vã gấp rút, thực sự không nhớ rõ đã đi như thế nào. Lý Hạo Thanh gãi đầu nói. Lý Thủy Đạo quay đầu nhìn về hai người khác, hắn đã sớm biết Lý Thủy Đình chưa bao giờ đi qua Bí Phủ cô nhi, cũng lười hỏi nàng. Lý Nhất và Hòa Lý Nhất Phong hai huynh đệ cùng kêu lên nói, chúng ta chưa bao giờ đi qua Kim Đâm núi. Các ngươi chờ một chút, ta hỏi rõ ràng, Bí Phủ vị trí lại xuất phát. Đạo, huynh ơi, đây là địa đồ của chúng ta. Lý Thủy Đình từ trong túi áo lấy ra một tờ cổ xưa địa đồ, mở ra để xem. Trên đó có núi non và sông ngòi. Các địa danh được đánh dấu rõ ràng và khá đặc biệt. Hảo! Lên đường đi, là Lý Thủy Đạo. Ngươi lại có thể đã tu luyện tới liễu thông linh cảnh hậu kỳ, liễm tức thuật cao minh như thế, lão phu thế, mà đều nhìn không ra tu vi của ngươi. Lý Hải Mặc quay đầu đối với Lý Thủy Đạo nói. Tu hành liễm tức thuật chuyện, tự nhiên không thể thừa nhận, chỉ thấy Lý Thủy Đạo vi cười giải thích. Tộc trưởng đại nhân hiểu lầm, ta chỉ là thông linh cảnh trung kỳ, con cóc này ăn quá nhiều bọ cạp. Phía trước lại nuốt vào hai đầu thủy hệ yêu thú yêu đan, cho nên tu vi tăng vọt, sớm tấn cấp đến rồi nhất giai thượng phẩm. Ngươi ở đâu ra thủy hệ yêu thú yêu đan? Lý Hải Mặc dò hỏi. Lý Thủy Đạo nhẹ nhàng chỉ vào một bản cổ thư trên bàn và nói. Quyển sách này chính là từ cảnh tượng linh phía sau kỳ tu sĩ mà ta giết người để chiếm được. Hắn có một tay thủy lang đồng tham, đã đạt đến giai đoạn cao nhất, nhưng đã bị ta dễ dàng chém giết. Lời nói vẫn bình tĩnh, nhưng tràn đầy kiêu hãnh, cho thấy rằng anh không chỉ là người vượt qua sóng lớn gió to, mà còn là người biết cắt bỏ những sóng dữ hào kiệt. Lý Hải Mặc khuôn mặt rung động, ý hắn biết đến chính mình ngộ pháng cái này hậu bối. Lý Thủy Đạo không chỉ nắm giữ lòng son dạ sắt đối với gia tộc mà còn có thiên phú tư chất tu luyện và khả năng đấu pháp mạnh mẽ. Đối với Lý Gia mà nói, hắn mới là tòa kia chân chính linh quáng. Chỉ cần Lý Thủy Đạo có thể trưởng thành, như vậy hắn sẽ dẫn dắt gia tộc một lần nữa quật khởi. Hảo một đầu ác mặt kim thiểm, bởi vậy vật vì đồng tham đạo nhi, ngươi đã có thể tính được là gia tộc trưởng lão. Lý Hải Mặc hơi hơi suy tư phút chốc, lúc này hô, Phong Nhi, ngươi đi ra. Lý Thiên Phong lập tức từ thư phòng trong phòng tối đi ra, vội vàng nói, phụ thân, ta ở đây. Lý Hải Mặc giới thiệu rằng, đây là ta, Lý Thiên Phong. Còn đây là Lý Thủy Đạo, người trong gia đình chúng ta đảm nhiệm vai trò làm trưởng lão của bộ tộc chúng ta, phụ trách Kim Đâm núi Bí Phủ. Lý Thiên Phong hướng Lý Thủy Đạo nhẹ nhàng gật đầu, mỉm cười và nói, Thủy Đạo trưởng lão, ngài khỏe không? Lý Thủy Đạo đáp lại nói, Thiên Phong trưởng lão, ngài khỏe. Lý Hải Mặc tiếp tục nói, Phong Nhi, hôm nay ngươi cũng đã nghe ta và Thủy Đạo trò chuyện rồi đúng không? Bây giờ hãy đi thông báo cho Lý Thiên Dịch, ngươi hãy cho hắn biết rằng, gia tộc đã sắp xếp mọi thứ từ việc bổ nhiệm trưởng lão Lý Thủy Đạo làm người đứng đầu trong việc trấn thủ nhiệm vụ tại Kim Đâm núi Bí Phủ. Lý Thiên Phong mỉm cười đáp, tuân mệnh. Lý Hải Mặc tiếp tục nói, ngươi mang theo Lý Thủy Đạo cùng đi. Lý Thiên Phong không chút do dự trả lời, tốt phụ thân. Đạo gật gật đầu, từ trong ngực lấy ra một cái ngọc tiễn, điếm tiểu nhị tiếp nhận ngọc tiễn, thần sắc lộ ra hết sức nghiêm túc. Hắn chưa bao giờ thấy qua loại số tiền này tệ, nhưng nó được chế tạo tinh xảo, tuyệt đối có giá trị không nhỏ. Một lát sau trưởng quỹ tới, hắn bù cho Liễu Lý Thủy Đạo 9 khối tiền tài cùng 8 khối tiền bạc. Một cái ngọc tiễn, 10 khối tiền tài, tương ứng 100 khối ngân tấm, tương ứng 1.000 khối đồng tiền. Đi tới phòng hảo hạng, một cảm giác mệt mỏi bao trùm trong tâm trí, anh ta cởi quần áo đầy bụi đất, sau đó đặt chúng lên bàn tùy ý. Một con cóc từ cổ trong túi nhảy ra ngoài, ghé vào những thứ này trên quần áo. Ba cái túi trữ vật, một cái cổ túi. Lý Thủy Đạo tất cả tài sản đều mang ở trên thân, tự nhiên cũng có trông nom thủ đoạn. Trong phòng có một thùng tắm, trong thùng tắm nấu xong nước nóng, Lý Thủy Đạo không kịp chờ đợi ngâm mình ở trong thùng tắm. Cuối cùng buông lỏng. Hắn tẩy đi không phải hai ngày một đêm mỏi mệt, mà là tùy thời bao phủ tử vong của hắn bóng tối. Ở đây mặc dù vẫn là Hắc Sơn, nhưng lại đã cách xa Độc Long Lĩnh. Thật là thoải mái. Rửa đi một thân mỏi mệt sau đó, Lý Thủy Đạo lặng lặng mà ngồi ở giường bên cạnh. Từ màu vàng trong túi trữ vật lấy ra hai cái đồ vật, túi đựng đồ này bên trong cũng chỉ có hai thứ đồ này. Một cuốn sách cổ kính, bìa sách có hoa văn lụa nhẹ nhàng theo dấu thời gian, cùng với một chiếc hộp gỗ màu đỏ, được điêu khắc tinh xảo, với hoa văn rực rỡ, tạo nên một không gian huyền bí. Tên sách, Lý Thủy Đạo đã sớm tại Kim Mặt Lang Quân trong miệng nghe nói qua cái này bản đạo thư. Ngọc Thiềm Hành Khí Cổng, chính là cái này bản đạo thư cơ sở thiền. Không nghĩ tới thế mà như vậy dễ dàng đến rồi trong tay mình. Hắn nhẹ nhàng lật ra tờ thứ nhất, một trang giấy rơi xuống đi ra. Đây là một phong thơ. Ta đồ Lý Thủy Đạo. Kể từ hôm đó gặp vua từ trong giếng thoát thân, ta đã nảy ra một kế hoạch, muốn giấu trọng bảo dưới đáy giếng. Liên lẻn vào giếng nước bên trong, gặp một túi trữ vật làm hệ quân cất giấu. Nếu ta thân bị Lam gia chi hại, vật này cũng về quân cả. Nếu không có chuyện này, ta đem giết quân Dĩ Tả. Ngươi chi tộc huynh Lý Thủy Lãng, chính là ta giết chết, tiện phụ Tần Ngọc Nga chi sinh hồn, cũng bị ta cướp đoạt, giấu tại hồn ngọc bên trong, này cũng một bảo vật cũng. Như quân nhìn thấy thơ này, tức ta đã qua đời, nguyên nhân, tiên thiềm khí, giao quân tu luyện. Tần Ngọc Nga chi sinh hồn cũng trả lại Tần gia. Nguyện quân chuyên cần đi, nhận ta di trí, đại triển hoành đổ, hạo đáng càng khôn. Lương rộng kiệt, tuyệt bút, thanh xương thảo, kim dương thảo, tử u hoa và thúy ngọc dây leo. Tu sĩ càng thêm kinh ngạc vấn đạo, ngươi là muốn tự mình luyện chế ngọc hành đan sao? Lý Thủy Đạo liền vội vàng lắc đầu giải thích, không phải ta muốn tự mình luyện chế, mà là để nhường gia tộc luyện đan sư hỗ trợ luyện chế, chính ta không có bản sự kia. Ngươi phải biết, những linh thảo này giá cả cũng không thấp, 1.000 lượng bách công huân đổi không có bao nhiêu. Lý Thủy Đạo không chút nào dao động mà trả lời, có thể đổi bao nhiêu liền, đổi bao nhiêu. 1.000 lượng bách công huân tương đương với nhất bách linh thạch, đã được coi như là một khoản tiền lớn, bao gồm thanh xương thảo, kim dương thảo, tử u hoa, thúy ngọc dây leo, tổng cộng đổi thành 30 phần. Ngọc hành đan một lò thành đan ăn 2-3 viên, bất quá, tỷ lệ thành thành đan chỉ có 5 thành. Dưới tình huống bình thường, đa có thể thành đan 40 khỏa tả hữu, Nếu là đem nhất bách linh thạch dùng để mua sắm ngọc hành đan, chỉ có thể mua sắm nhị thập tứ khỏa. Một danh tu sĩ, nếu như có thể luyện chế giải xuân đan, như vậy thì mang ý nghĩa hắn đã trở thành một cái nhất giai luyện đan sư. Nhưng mà, giải xuân đan cùng hành khí đan giá thị trường cực thấp, nguyên vật liệu giá cả cũng không thấp, xuất hiện giá cả treo ngược. Luyện đan sư luyện càng nhiều thua thiệt càng ác, cái này khiến vô số muốn trở thành luyện đan sư tu sĩ không thể không buông tha mộng tưởng. Chỉ khi luyện chế ngọc hành đan và nắm giữ tỷ lệ thành đan xuất sắc, ta mới có thể dựa vào việc luyện đan để kiếm linh thạch. Sau đó, thông qua việc mua sắm luyện đan, tài liệu bằng linh thạch, ta có thể tạo ra một chu trình tuần hoàn, không rơi vào vòng lặp vô hạn của việc luyện đến càng nhiều may mà càng ác. Lý Thủy Đạo mỗi ngày mở một lò giải xuân đan, chính mình luyện một năm đan dược. Nếu bạn về luyện đan độ khó, giải xuân đan cùng hành khí đan không kém bao nhiêu, chỉ là giải xuân đan không cần địa hỏa. Lý Thủy Đạo vì đồ thuận tiện, một năm qua toàn bộ luyện là giải xuân đan. Bây giờ giải xuân đan đã luyện đến thông thạo, hắn tính toán trực tiếp khiêu chiến ngọc hành đan, đem tất cả luyện đan tài liệu để vào màu xanh trong túi chữ vật. Lý Thủy Đạo rời đi công huân đường. Tu hành đến nay, Lý Thủy Đạo hết thảy lấy được 3 cái túi chữ vật, chính là giết người đoạt bảo thu được. Một cái màu xám cho túi chữ vật phải đến rừng viễn tu, một mực treo ở bên hông. Thanh sắc túi chữ vật phải đến mai phục tại ám tòa thành thị gia thanh niên tu sĩ, cũng một mực bị hắn treo ở bên hông, chuyên môn dùng để trang linh thảo. Người cuối cùng là tuệ năng pháp sư túi chữ vật. Mặc dù tuệ năng công huân bài, câu liêm đao chờ cá nhân vật phẩm cũng đã bị ném ở nhân thiện đường, nhưng túi đựng đồ này hắn cũng không dám trực tiếp mang theo người, thế là đem hắn giấu ở kim mặt lang quân động phủ kho củi giếng nước bên trong. Bây giờ phải ly khai độc long lĩnh, vừa vặn đem hắn mang đi. Đạt nội tâm khổ sở. Báo thủ. Ta muốn báo thủ. Lý Thủy Đạo thông qua môi ngữ tương thuyết ý tứ. Ngươi muốn ta giúp ngươi báo thủ. Lý Thủy Đạo dò hỏi. Tư Thủy Đạo trầm mặc một lát sau tiếp tục vấn đạo. Ngươi muốn ta giết ai? Tương Tuyết trên mặt tỏ ra cực kỳ điên cuồng và nổi lên cơn oán hận. Cô không ngừng lẩm bẩm tên của một người. Lam Hoa Ảnh, ngươi muốn giết Lam Hoa Ảnh. Lý Thủy Đạo nhẹ giọng xác nhận nói. Tương Tuyết lần nữa điên cuồng gật đầu. Lý Thủy Đạo im lặng một lúc, sau đó quyết định nói một câu nói dối nhằm ý tốt. Được, ta sẽ đồng ý với ngươi. Tương Tuyết si ngốc nở nụ cười. Mặc dù chỉ là nghe được hoang ngôn, nhưng mà nàng lại phảng phất lấy được lớn lao thỏa mãn cùng an ủi. Tương Tuyết sư tỷ, như không có chuyện gì khác mà nói, vậy ta liền đi trước, ngươi trên đường cẩn thận, lên đường bình an. Lúc này, Lý Thủy Đạo cũng không biết nên nói cái gì, chỉ có thể chúc trên đường đi của nàng cẩn thận, một đường thuận lợi. Tương Tuyết lập tức nổi giận, phát ra những tiếng a a từ miệng, dường như muốn gọi Lý Thủy Đạo quay lại. Sư tỷ, ngươi còn có cái gì muốn giao phó sao? Lý Thủy Đạo dò hỏi. Tương Tuyết muốn dùng miệng nói, có thể bởi vì không có đầu lưỡi, căn bản biểu đạt không rõ ràng. Vừa mới đọc hiểu môi ngữ là Lý Thủy Đạo liền che mang đoán, nhưng hôm nay không có điểm nhắc nhở, hắn thật đúng là đọc không hiểu. Tương Tuyết nửa ngày không có nghe được Lý Thủy Đạo đáp lại, thế là cắn nát ngón tay của mình, trên mặt đất viết xuống mấy chữ. Con mắt của nàng bị lột hết, nhìn vào hoàn toàn trong bóng tối, viết ra chữ tự nhiên cũng siêu siêu vẹo vẹo. Lý Thủy Đạo cố gắng phân biệt chung quy là thấy rõ, cứu phụ nhân. Lý Thủy Đạo đôi mắt trung thiểm quá nhất chút bất đắc dĩ. Bây giờ mệnh của hắn đều treo lấy, nào có tâm tình đi cứu Tần Ngọc Nga. Nếu không phải Tương Tuyết vào lúc này nhắc lên, Lý Thủy Đạo đều đem sư nương đem quên đi. Ta sẽ cố hết sức. Lý Thủy Đạo lần nữa gắn một cái lời nói dối có thiện ý. Tương Tuyết trên mặt tràn đầy cảm kích, không ngừng dùng miệng hình nói, cảm tạ. Yên tâm đi, ta sẽ cố hết sức. Lý Thủy Đạo nói lần nữa. Lần này chân thành không thiếu, cảm tạ, cảm tạ. Tương Tuyết trong hốc mắt chảy ra huyết lệ, mà trên mặt của nàng lại mang theo nụ cười thư thái. Gặp lại sau, Tưởng sư thư. Lý Thủy Đạo chật vật nói. Lần này từ biệt, chính là kiếp sau. Kiếm, mà chỉ đơn giản là muốn thông qua việc múa kiếm để tìm lại sự bình yên cho chính mình. Có thể liền chính hắn cũng không có chú ý tới, càng là không quan tâm, thân hình tựa hồ càng ngày càng nước chảy mây trôi. Thời gian phảng phất trôi qua, chỉ còn lại âm thanh của kiếm xen lẫn với tiếng rít của kiếm khí trong tiểu viện quanh quẩn. Làm Lý Thủy Đạo lấy lại tinh thần, phát hiện mình thế mà vung vẩy ra kiếm khí. Lĩnh ngộ kiếm ý mới có thể thi triển kiếm khí. Lĩnh ngộ sao? Lý Thủy Đạo một mặt mộng. Chỉ cần lấy tu vi của hắn hiện tại, coi như đã hiểu được kiếm ý có thể thi triển ra kiếm khí, cũng không có tác dụng lớn, uy lực xa xưa, không thể so sánh với phi kiếm đại. Đông đông đông. Một tràng tiếng gõ cửa vang lên. Ai? Đại ca là ta. Lý Thủy Đạo vội vàng mở ra tiểu viện môn, ngoài cửa chính là đồng tộc huynh đệ Lý Thủy Long. Hai người gặp nhau trong nháy mắt, lẫn nhau toát ra vẻ mặt vui sướng. Lý Thủy Long đi vào viện tử, Lý Thủy Đạo đem hắn dẫn vào phòng trà. Hai người mặt đối mặt ngồi xuống. Trước uống ngụm trà, thấm giọng nói. Lý Thủy Đạo nhiệt tình nói, Lý Thủy Long nhận chén trà, nhấp nhẹ một miếng, sau đó mở miệng nói. Tông môn gần đây đã xảy ra một sự việc lớn. Chấp pháp đường đoạn thời gian trước xảy ra mấy lên tu sĩ tử vong sự kiện, trong đó bao quát Ma Cửu Anh, Tuệ Năng Pháp Sư cùng Đinh Chân Viêm. Đi qua chấp pháp đường điều tra, bây giờ đã phá án, bọn hắn phát hiện là một cái gọi Tương Tuyết nữ tu sĩ, chiêu mộ tu sĩ động thủ. Lý Thủy Đạo tâm trung nhất nặng, thân sắc có vẻ hơi khẩn trương. Lý Thủy Long lại bổ sung. Trước hết, chấp pháp đường đã đem Tương Tuyết, Thôi Hằng Chí, Âu Dương Giai, Viên Quang Diễm mười vài tên tiểu gia tộc ra đời thông linh cảnh phía sau kỳ tu sĩ bắt quy án. Nghe nói tông môn sắp tổ chức đại hội, đối với những vi phạm môn quy này, nhân xử cực hình. Tương Tuyết cũng bị bắt sao? Lý Thủy Long gật đầu một cái, đúng vậy, Lý Thủy Đạo cho mày. Nàng bị bắt sống sao? Đúng vậy, nàng bị bắt sống. Nàng sao có thể bị bắt sống đâu? Thực sự là không biết tiểu thư nghĩ như thế nào. Lý Thủy Đạo lại hỏi. Còn có hay không tin tức khác? Lý Thủy Long lắc đầu, tạm thời không có nghe nói. Hắn trịnh trọng nói với Lý Thủy Long, vâng, ta đã biết. Nếu có tin tức gì mới, hãy vội vàng thông báo cho ta. Yên tâm đi, đại ca. Muốn chỉ đơn giản là gật đầu nhẹ một cái và lạnh lùng nói. Ta đã biết. Huynh trưởng, nữ nhân kia sẽ không xảy ra hài tử, ba ngày hai đầu không ở nhà, loại nữ nhân này muốn tới làm gì dùng, để cho nàng cút đi. Lý Thủy Đình một mặt tức giận nói. Không, chuyện này ta đã tính toán rồi, ngươi không cần phải can thiệp. Huynh trưởng gia sự là của ta, ngươi quản sao? Đúng vậy, tiểu muội thất lễ. Lý Thủy Đình ngập ngừng nói gật đầu một cái. Đi ra ngoài đi. Lý Thủy Đình ôm quyền cáo lui. Hạ Nhược Tuyết đã bước vào thế giới tu tiên, gia tộc vẫn chưa biết, chỉ sau ba ngày hai đầu rời đi. Chỉ sợ rằng nàng sẽ bị bắt giữ huyết thực. Nói như vậy thì ít nhất nàng đã tu luyện đến cảnh trung kỳ của Liễu Thông Linh. Dựa vào mô tả của Bạch Cốt Huyết Ma Công, khi bắt đầu thực hiện môn công pháp này, tốc độ tiến triển rất nhanh chóng. Bất quá con đường tu luyện, tại sao không ở nhanh? Lý Thủy Đạo một lần nữa khui rượu đàn cái nắp, một cỗ hương thơm mùi rượu lập tức tràn ngập ra. Hắn cẩn thận từng ly từng tí, rót một chén rượu ngon, rượu trong ly óng ánh trong suốt, giống như hổ phách. Hắn nhẹ nhàng nhấp một miếng, rượu theo đầu lưỡi trượt vào cổ họng, mang đến một cỗ ngọt ngào tư vị. Cái này rượu ngon thuần hậu, nhưng hắn đắm chìm trong đó, phảng phất tiến nhập một cái hoàn toàn xa lạ, lại quen thuộc thế giới. Một ngụm sau một ngụm, Lý Thủy Đạo dần bị rượu ngon chinh phục. Ban đầu, anh chỉ thưởng thức vị ngọt ngào của nó, cảm nhận tinh tế trên đầu lưỡi một cách tỉ mỉ, không hề có dấu hiệu say men. Nhưng mà, theo rượu ngon không khô tiến trong miệng của hắn, hắn dần dần cảm thấy cơ thể trở nên nhẹ bỗng, phảng phất trôi nổi. Tại vân bưng phía trên. Không tệ, không hổ là tộc trưởng chân tàng rượu ngon. Lý Thủy Đạo trong lòng khen lớn. Lý Thủy Đạo nâng bút tiếp tục viết. Băng Ngọc Trưởng. Con đường này phập phồng mặc dù hắn không có ý định tinh luyện, nhưng dù sao cũng từng trải qua luyện tập, nên việc chép lại không có vấn đề gì. Dù cho có một chút không nhớ rõ chỗ, chỉ cần hồi tưởng một hồi, lúc nào cũng có thể nghĩ tới. Nhưng hôm nay anh ta uống rượu ngon, suy nghĩ cũng bắt đầu lơ lửng không cố định, càng hồi tưởng càng thấy đau đầu. Vì vậy anh ta dứt khoát tự do phát huy. Lý Thủy Đạo vừa liếm láp môi đắng của rượu, vừa không ngừng viết ra trong lòng những suy tư về Băng Ngọc Trưởng. Theo rượu không khô vào, hắn bộc phát say mê trong đó. Thời gian dần qua, Lý Thủy Đạo uống say mềm, Băng Ngọc Trưởng nguyên bản chỉ có 5.000 từ, nhưng hắn lại viết ra 18.000 từ. Người đang gia tộc hắn đã hoàn toàn buông lỏng, sau khi viết xong, liền ngã dưới bàn sách, nằm ngáy o o. Làm tình ngủ sau đó, Lý Thủy Đạo lần nữa nhìn tự viết, Băng Ngọc Trưởng, nhìn xem hắn một mặt mộng. Cái này đừng nói là chiếu vào tu luyện, chính là nhìn cũng không hiểu. Đây đều là thứ gì ông nói gà bà nói vịt đồ vật. Lý Thủy Đạo nhìn một chút, liền tự diễu nở nụ về sự việc trong hẻm núi thí luyện, từ từ và cẩn thận. Tộc trưởng Lý Hải Mặc một bên nghe một bên dạo bước, thẳng đến Lý Thủy Đạo kể xong. Ngươi nói đều là thật. Lý Hải Mặc lần nữa xác nhận nói. Thiên Thủy Đạo gật gật đầu nói. Ngươi e rằng tham dự vào chấp pháp đường cùng lễ đường nội đấu, Cũng may lễ đường tu sĩ đã lấy được toàn diện cấp trên, mà ngươi lại vừa vặn ban ân tại lễ đường, ngươi lần này xem như đứng đúng. Đến nỗi sư phó của ngươi Kim Mặt Lang Quân, vì sao mà phản môn lão phu cũng chính xác đoán không ra, nhưng nghĩ đến cần phải cùng trong tông môn đấu thoát không khỏi liên quan, may mắn ngươi không có tham dự trong đó. Kế tiếp, Lý Hải Mặc thần sắc trở nên do dự, hắn muốn đem Lý Thủy Đạo giam lỏng ở đây, nhưng lại tìm không thấy lý do thích hợp. Toàn bộ thế giới chính là một cái lồng gà. Lý Thủy Đạo trong lòng đã hiểu, vì vậy anh ấy tự giác nói. Tộc trưởng đại nhân, khi ta trở về, ta hơi vội vã, chưa kịp thảo luận rõ ràng tình hình với Lý Thủy Long Hòa và Lý Nhất Quân, ta muốn viết một bức thư cùng họ để họ yên tâm. Đương nhiên có thể. Lý Hải Mặc thân là tộc trưởng, lại tự mình cho Lý Thủy Đạo bưng tới bút mực giấy nghiên. Nếu Lý Thủy Đạo nói đúng, thì hắn chính là người đã đóng góp công lao lớn cho gia tộc. Điều này sẽ giúp cải thiện hoàn cảnh của gia tộc một cách đáng kể, và hàng năm sẽ không cần phải tiễn đưa nhiều người như vậy ra khỏi tông môn. Tiễn đưa tộc nhân đi tông môn, kỳ thực chính là vì nô tỳ bộc, chính là bán tộc nhân. Nhưng nếu Lý Thủy Đạo là nói dối, vậy thì tuyệt đối không thể để cho hắn rời đi. Một khi tông môn truy cứu trách nhiệm xuống, không nộp ra Lý Thủy Đạo, toàn cả gia tộc liền xong rồi. Lý Thủy Đạo nâng bút viết thư. Nội dung bức thư rất đơn giản. Ta đã an toàn đạt tới, các ngươi không cần lại vì ta lo lắng, sau này ta ở gia tộc tu luyện, nếu có nhàn hạ, có thể, tại Hải Xa Đạo Nhân Động Phủ gặp nhau. Lạc Khoản, Lý Thủy Tâm, ta sẽ làm cho người lập tức đem tin đưa đến Thủy Long cùng Nhất Quân trên tay. Lý Hải Mặc tiếp nhận thư tín nói, tộc trưởng đại nhân, ta muốn ở nơi này để có thể ngồi giữa thư phòng đọc sách mấy ngày. Lý Thủy Đạo tự nói, hảo, đương nhiên có thể, ta chỗ này rất nhiều sách ngươi tùy tiện nhìn. Lý Hải Mặc nhiệt tình nói. Lật ra xem xét lại là Kim Bình Mai, sách. Khí công là kỹ thuật sử dụng cơ thể để bố trí phòng ngự trong võ thuật, vững chắc và không thể đánh bại. Không phải là kỹ thuật sử dụng cơ thể để tấn công, mà là để phòng ngự. Thức thứ 9, thiềm hóa trường sinh. Tu sĩ thông qua tu luyện tiên thiềm khí, làm cho tự thân trở nên bất hủ, từ đó đột phá thọ nguyên cực hạn. Trường sinh bất hủ, tu luyện đến nước này cũng đã đạt đến đại viên mãn cấp độ. Tương đạo sách, tiên thiềm khí. Đọc toàn bộ một lần, Lý Thủy Đạo tâm tình giống như rời sông lấp biển, kích động không thôi. Cái này bản đạo thư đối với hắn mà nói, nhất định chính là một khối bảo tàng. Tại tấn cấp không tương chân quân phía trước, hắn căn bản cũng không cần lo lắng nữa chủ tu công pháp vấn đề. Thế gian tất cả công pháp cũng giống như ống khói, đều có cao thấp, mà, thiềm khí, cái này bản đạo thư chính là một cây kéo dài tới chân trời cao ống khói, Nạ Nhược Tuyết tu luyện huyết ma bạch cốt công. Lai lịch đã đủ lớn, nhưng bộ công pháp lại chỉ có thể tu luyện tới cảnh nạp hư, trong khi Lý Thủy Đạo tiên thiềm khí lại có thể tu luyện tới cảnh không tương chân quân, hai ống khói, hoàn toàn không phải cùng một độ cao. Sư tôn Kim Mặt Lang Quân cũng coi như là tận tình tung tính chất kiêu hùng. Nhưng mà, hắn lại bị khốn tại công pháp hạn chế, thực lực tăng trưởng quá chậm. Vẹn vẹn chỉ là bởi vì không có tu luyện chiêu thứ tư. Âm dương thiềm chuyển, hắn thái âm pháp lực không cách nào tăng trưởng. Chỉ có thể chuyển tu, kim thiềm khóa khí pháp. Thế nhưng là, kim thiềm khóa khí pháp cũng không thích hợp tăng trưởng pháp lực. Kết quả đưa đến thực lực của hắn trì trệ không tiến. Cuối cùng tại Long Du chỗ nước cạn một dạng biệt khuất bên trong qua đời. Mặc dù không thể tu luyện ngay bây giờ, tiên thiềm khí, nhưng việc tu luyện công pháp tuyệt vời không phải là chuyện dễ dàng trong một ngày hay một đêm. Cần chế định kế hoạch, quanh năm suốt tháng kiên trì, cuối cùng mới có thể thành công. Ngủ trước tốt cảm giác, dưỡng tốt tinh thần, về đến gia tộc sau đó mới chậm rãi tu luyện. Tại bản thân thôi miên phía dưới, Lý Thủy Đạo cuối cùng ngã xuống giường chìm vào giấc ngủ. Vẹn vẹn ngủ hai canh giờ, hắn liền từ trong mộng tỉnh lại, tinh thần sung mãn, thần thái sáng láng. Đây chính là kim thiềm khóa khí pháp, mang tới công hiệu thần kỳ. Đi qua ba ngày hai đêm dài, rằng giặc lữ trình, Lý Thủy Đạo cuối cùng về tới Thần Mộc Thành. Lý Thị Đại Môn nhìn xem môn này mi, cảm giác thân thiết tự nhiên sinh ra. Toàn bộ thế giới chính là một tầng trồng một tầng lồng gà. Gia tộc tu sĩ giống như là bị giam tại lồng gà bên trong gà con. Nhất lưu gia tộc áp bách, gia tộc nhị lưu áp bách, tam lưu gia tộc áp bách, phàm nhân. Một tầng đè lên một tầng. Lý Thủy Đạo trước đó luôn cảm thấy gia tộc trói buộc chính mình, kỳ thực không phải gia tộc tại gò bó chính mình, mà là thế giới này tại gò bó chính mình. Gia tộc cũng chỉ là bị chen ép một vòng. Trộm người. Lý Thủy Đạo nghe xong không khỏi lòng sinh kính sợ. Cái này bát quái khóa thực sự là lợi hại. Lý Hải Mặc gật đầu đồng ý. Đúng vậy, chúng ta Lý gia truyền thừa lâu đời, cái này bát quái khóa chính là từ Bích Hải Môn liền thay đổi tương truyền gia tộc bảo vật. Lý Thủy Đạo cảm khái nói. Lý gia tiên tổ thật là khiến người kính nể. Chúng ta gia đình Lý từ lâu đã vượt qua mọi khó khăn, việc này thật sự đáng quý, nhưng lại không nghĩ tới. Nói đến đây, Lý Hải Mặc trở mặt cay đắng, lần nữa im lặng không nói. Lý Thiên Tuyệt loại này quyết định tự mình, không để ý đến việc gia tộc làm xấu đi danh tiếng, dĩ nhiên không thể truyền lại cho thế hệ trẻ trong tương lai. Liền xem như tên cũng không thể nói. Bằng không người trẻ tuổi, nếu là có dạng học dạng, gia tộc chỉ sợ sẽ tại trong khoảnh khắc sụp đổ. Theo răng rắc một tiếng vang giòn. Thông hướng gia tộc bảo khố đại môn từ trong tách ra. Đến đây đi. Lý Hải Mặc không chút do dự dẫn Lý Thủy Đạo cùng nhau tiến vào bên trong. Một hồi ánh sáng yếu ớt từ mật khố bên trong lộ ra, chiếu sáng thân ảnh của hai người. Một không gian này cùng phòng thư không kém phần, trên vách tường trưng bày đèn điện cùng trang sức. Bàn dài bên trên trưng bày đủ loại pháp khí, cũng như là trung phẩm, nhưng số lượng không nhiều, chỉ có 7-8 kiện. Mấy dương lớn của Ngọc Tiễn cùng dùng dương nhỏ chứa linh thạch, Lý Thủy Đạo đoán chừng thô sơ một chút, e rằng chỉ có 4-5 ngàn khối linh thạch. Đối với một cái gia tộc mà nói, cái này thực sự quá ít. Lý Hải nhìn qua gia tộc bảo khố, ánh mắt trong lòng dũng khởi nhất cảm thấy bi thương không kìm được. Trước kia Lý gia cỡ nào huy hoàng, bây giờ lại chỉ còn lại những thứ này lưu lại đồ vật. Đều do Lý Thiên Tuyệt. Anh Lý Hải, từ trên giá hàng gỡ xuống một bình đan dược, trang trọng đưa cho Lý Thủy Đạo, âm thanh trầm thấp và uy nghiêm. Đây là một khỏa thái âm hàn băng đan, chính là nhị giai hạ phẩm đan dược. Viên thuốc này có giá trị không hề nhỏ, mỗi khỏa có thể bán được với giá 500 linh thạch. Trước đây, gia tộc chúng ta sở hữu rất nhiều loại đan dược như vậy, nhưng do tình hình kinh tế khó khăn, buộc phải bán đi nhiều, hiện chỉ còn lại 3 viên. Lý Thủy Đạo nhận lấy bình ngọc, sau chút suy tư, khi vận chuyển băng ngọc trượng trên bàn tay, hơi hàn khí quanh quẩn, anh ta mở ra bình ngọc. Trong đó, một luồng hơi lạnh phun ra ngoài, anh ta nắm lấy cỗ hàn khí kia, và băng ngọc trên lòng bàn tay chịu sự rèn luyện của pháp lực trong nháy mắt, trở nên tinh thuần không thể phủ nhận. Hảo! Lý Thủy Đạo sắc mặt đại hỉ, vật này đối với ta có tác dụng lớn. Theo chuẩn mão kết cấu từng cái hợp lại, thành thạo xây dựng ra một cái kiên cố mà ổn định ghế gỗ. Hắn vác chiếc ghế gỗ trên lưng, sau khi chuẩn bị xong, Lý Thủy Đạo đi đến bên cạnh Hạ Nhược Tuyết, ngồi xổm xuống và nhẹ nhàng nói. Tuyết ơi, ta đã làm một cái ghế gỗ cho ngươi, ngồi lên đây đi. Hạ Nhược Tuyết lấy tay chống đỡ thân thể của mình, ngồi ở trên ghế đầu. Lý Thủy Đạo chậm rãi đứng dậy, dùng dây thừng đem nàng cố định lại. Bảo đảm vô luận kịch liệt bao nhiêu vận động, Hạ Nhược Tuyết cũng sẽ không từ trên ghế đầu rơi xuống. Hạ Nhược Tuyết trên mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc, cảm thấy như đang bay nhẹ nhàng giữa không gian như một chú chim nhỏ, hoặc như là được phụ thân ôm sau lưng như một cô bé. Cái đó. Tẩu tử, ngươi tại sao đột nhiên xuất hiện ở Kim Đâm núi và tại sao lại đem té gãy chân? Lý Thủy Đình nhẫn nhịn trong suốt một đêm hiếu kỳ, cuối cùng không thể nhịn được nữa nên bật mí lên hỏi. Kỳ thực tối hôm qua vừa lúc gặp mặt, Lý Thủy Đình liền đã hỏi, khi đó Lý Thủy Đạo chỉ trở về 8 chữ, căn bản vốn không nguyện nhiều lời. Bị Lý Thủy Đình một câu nói hỏi khó, Hạ Nhược Tuyết, nụ cười cứng ở trên mặt, trong vẻ mặt, thậm chí có tí ti bối rối. Là ta đã nhường Tuyết Nhi đến Kim Đâm trong núi, cùng chúng ta hợp tác, không ngờ rằng nàng lại té gãy chân. Thực sự là quá không cẩn thận, Lý Thủy Đạo chấp nhận lời nói gốc giả. Như thế nào ngã cắt? Ngạch, đi đường vấp ở. Hạ Nhược Tuyết chính mình giải thích, dạng này cũng có thể té gãy chân, đi vách đá. Đại ca, vậy là ngươi làm sao tìm được chị dâu? Lý Thủy Đình lần nữa tò mò hỏi, cái này, Hạ Nhược Tuyết trong mắt trực chuyển cũng không nghĩ ra tốt lý do. Dù sao một vai diễn lời nói ra, ít nhất phải 10 cái hoang ngôn mới có thể chọn. Ngươi thật sự muốn biết? Lý Thủy Đạo đột nhiên vấn đạo. Lý Hạo Thanh nghe thấy giọng nói của Liễu Lý Thủy Đạo bên trong mang một dáng vẻ tức giận, thậm chí có thể nói là ám chỉ. Đúng vậy à, đại ca. Vậy ngươi đi theo ta, ta sẽ nói lặng lẽ với ngươi. Lý Thủy Đạo quay đầu hướng về phía những người khác và nói, các ngươi đứng ở đây, đừng di chuyển. Lý Hạo Thành, Lý Nhất Thành Hòa, Lý Nhất Phong câm như hến. Lý Thủy Đạo ở phía trước dẫn đường, Lý Thủy Đình vừa mới chuẩn bị đi theo thì rời đi, ba người khác đều nháy mắt cho nàng. Ngươi, như thế nào không đi? Lý Thủy Đạo thấp giọng dò hỏi. Lý Thủy Đình nuốt nước miếng một cái. Ta đột nhiên không muốn hỏi. Thuần thục viên hướng dẫn, linh hoạt di chuyển trên vách đá leo trèo rộng lớn. Bàn tay của anh ta dính sát bóng loáng thạch nhũ, trong khi băng thiềm chi khí trên tay anh ta ngưng kết, giúp anh ta có thể thoải mái mà tóm chặt lấy. Lý Thủy Đạo dọc theo những bóng loáng vách đá leo trèo, tựa như hồ sáp họa vào mảnh đất sâu thẳm bên trong. Đôi khi, một cơn gió nhẹ từ hang động thổi vào, mang theo hơi ẩm mát dịu dàng, tạo cảm giác thoải mái và mới lạ cho người đi qua. Nhưng mà, khi bọn hắn đến cửa hang lúc, lại phát hiện cửa hang quá nhỏ, một người có thể chui ra đi, hai người buộc chung một chỗ, căn bản không xuất được. Phu quân, ngươi trước đi ra ngoài đi, sau đó lại kéo ta một cái. Ta tự có biện pháp. Lý Thủy Đạo vỗ túi chữ vật, lấy ra song ngư du long kiếm, thượng phẩm pháp khí kiếm quang tăng vọt, một đạo trùng thiên kiếm quang, đâm thẳng đỉnh đầu bầu trời. Đá vụn bắn bay, nham thạch vỡ toang, hai người cuối cùng thành công đi tới trên mặt đất. Hạ Nhược Tuyết ngẩng đầu cuối cùng thấy bầu trời đầy sao, cùng với một vầng minh nguyệt trong đêm. Lâm nguy ba tháng, cuối cùng lại trở về mặt đất. Kim Đâm Sơn gió lạnh treo qua, Hạ Nhược Tuyết khóe mắt nước mắt theo gió phiêu lãng. Trung quy lại chạy thoát. Ngạnh khí công, sắp phá công. Này huyết sắc ma quang uy lực tuyệt không phải bình thường, uy lực tuyệt đối đã vượt qua lại phẩm pháp khí. Kiếm quang sáng chói chớp động, huyết sắc ma quang bị một tiêu diệt mà khoảng không. Song ngư du long kiếm đã ở trong tay, thượng phẩm pháp khí linh quang dễ như trở bàn tay liền xoắn nát huyết sắc ma quang. Bạch cốt khô lâu bị kinh sợ, lần nữa liều mạng chạy. Đầu này bạch cốt khô lâu tại toàn thân bao khỏa huyết quang, sau đó có thể phi hành, nhưng lại chỉ có thể ngắn ngủi phi hành. Lý Thủy Đạo xách theo kiếm tiếp tục đuổi. Cái này bạch cốt khô lâu có chút giống một kiện pháp khí, trên người huyết quang, tựa như cùng pháp khí linh quang, chỉ cần đem linh quang chặt tán, liền có thể chém nát pháp khí. Tính ra, thanh lân kéo loại này chuyên hủy pháp khí, mới đúng giao cái này bạch cốt khô lâu chân chính lợi khí. Lý Thủy Đạo có thân hình như điện, vẹn vẹn đuổi theo ra 100 mét sau đó, đầu kia bạch cốt khô lâu, phảng phất đã mất đi ký ức đồng dạng, lại lần nữa giết trở về. Lần này, Lý Thủy Đạo có chuẩn bị, quơ trong tay song ngư du long kiếm, chém ra từng đạo kiếm khí bén nhọn. Dính vào một văng thiềm tức giận kiếm khí cùng huyết sắc ma quang tương giao, phát ra chói tai tiếng kim loại va chạm. Lý Thủy Đạo cũng không sử dụng kiếm quang của thượng phẩm pháp khí, mà thay vào đó là sự chú trọng vào kiếm khí đối nghịch. Dựa vào kiếm ý chậm rãi, làm hao mòn huyết sắc linh quang, hắn mục đích không phải hủy đi cỗ này bạch cốt khô lâu, mà là tìm được khô lâu sau lưng người kia. Trong vắt đầm kiếm ý, kiếm du lịch lòng, thế công liên miên, bất tuyệt. Một hồi ra sức đánh sau đó, bạch cốt khô lâu trên người huyết sắc ma quang, cơ hồ bị tiêu hao hầu như không còn, chỉ còn lại trơ trụi bộ xương khô, lạnh. Xương kiếm khí chém vào phía trên, đau đến bạch cốt khô lâu oa oa gọi bậy. Cái này bộ xương tóe ra huyết sắc ma quang, đã vượt qua lại phẩm pháp khí linh quang, nhưng nếu luận chất liệu thực sự, không cách nào cùng pháp khí đánh đồng. Bạch cốt khô lâu lần nữa liều mạng chạy trốn, Lý Thủy Đạo theo đuổi không bỏ. Không có huyết sắc linh quang gia trì, cái này bạch cốt khô lâu chạy thực sự không tính nhanh, nếu không phải Lý Thủy Đạo có ý định nhường, chỉ sợ tùy thời đều có thể đem hắn gõ thành bã vụn. Đột nhiên, tại Lý Thủy Đạo trước mắt xa mấy chục bước, liều mạng chạy trốn bạch cốt khô lâu đột nhiên liền biến mất. Lý Thủy Đạo vi hơi sững sờ, lập tức dừng bước, cẩn thận dò xét đứng lên. Chậm rãi đi tới bạch cốt khô lâu tiêu thất chi địa, Lý Thủy Đạo nhìn thấy trên mặt đất có một cái lỗ nhỏ bị cỏ dại che phủ. Cửa hàng chỉ có cửa to bằng chậu rửa mặt tiểu, còn bị cỏ dại bao phủ, rất dễ bị một cước đạp hụt. Đây là đi trong giếng đi. Thông linh, cảnh trung kỳ cảnh giới. Thông linh cảnh trung kỳ tu vi nhường Hạ Nhược Tuyết có điều khiển bạch cốt khô lâu hấp thu huyết thực năng lực. Điều này có thể trợ giúp nàng càng thêm cấp tốc tăng cao tu vi. Thế là, tại không có người phát hiện dưới tình huống, Hạ Nhược Tuyết vụng trộm chuẩn bị lương khô, lặng lẽ rời khỏi gia tộc, bước lên dã ngoại tu luyện chi lữ. Ngay từ đầu, nàng chỉ là bắt giết một chút chó hoang mèo hoang tới thu hoạch ít ỏi tinh huyết. Nhưng mà, những thứ này tiểu động vật cung cấp tinh huyết thực sự quá ít, xa xa không cách nào thỏa mãn. Hạ Nhược Tuyết khát vọng càng nhanh tăng cao tu vi dục vọng. Bởi vậy, ánh mắt của nàng dần dần chuyển hướng Kim Đâm núi. Ngọn núi này cách Thần Mộc Thành rất gần, trong núi rừng dã thú đông đảo. Hạ Nhược Tuyết đã từng là một kẻ lang thang giang hồ, dù phải tự mình ra đi, nàng cũng không sợ hãi chút nào. Nàng lợi dụng sức mạnh của bạch cốt khô lâu, săn giết dã thú trong núi, hấp thu máu của chúng, để dùng làm phương tiện đặc sự thăng tu vi của mình. Hạ Nhược Tuyết mỗi cách một đoạn thời gian đều sẽ trở về gia tộc, dù sao nàng không có ý định rời bỏ Lý gia, chỉ là hành động của nàng ngày càng trở nên bí ẩn. Hạ Nhược Tuyết đang truy đuổi con mồi trong hang động đá vôi, không cẩn thận bước vào một chỗ và rơi ngã gãy hai chân. Nàng cũng sẽ không bay, cũng sẽ không phòng ngự đạo pháp, vẹn vẹn có thông linh cảnh bên trong kỳ tù, vì cái gì? Hạ Nhược Tuyết, từ mười mấy tầng lầu độ cao té xuống, chỉ là đoạn mất hai chân, đã không phải là phạm nhân phạm vi. Lúc đó, Hạ Nhược Tuyết không chỉ bị gãy chân, mà còn ngất xỉu. Khi tỉnh dậy, nàng cảm thấy cơ thể yếu ớt do sức hút của linh khí, nên phải dùng hai tay để tự đỡ và bỏ qua. Quả thật là may mắn không chết, sẽ có hậu phúc. Nàng đã tìm được thạch linh dịch, đó là một loại thạch nhũ hiếm có giá trị, kéo dài hàng ngàn năm mới hình thành linh vật quý. Mặc dù không nhiều, nhưng có thể kéo dài tuổi thọ của nàng và giúp nàng tiến bộ trong việc tu vi. Tu sĩ cùng đồng tham tu vi, cần cùng một chỗ để thăng, hỗ trợ lẫn nhau. Động rộng rãi phía dưới căn bản cũng không có huyết thực, chỉ có động rộng rãi bên ngoài có. Mỗi khi đêm buông xuống, bạch cốt khô lâu sẽ tự rời khỏi Hạ Nhược Tuyết, xuất hiện ở hang rộng bên ngoài để săn giết huyết thực. Đã mất đi người khống chế, bạch cốt khô lâu toàn bằng bản năng làm việc. Bất kể là trong núi dã thú, vẫn là đi ngang qua người đi đường, chỉ cần là dám đi đường ban đêm, hết thảy, cũng là bạch cốt khô lâu, đối tượng săn giết. Thứ nhất cặp hỏa, chính là một cái đi ngang qua đi thi thư sinh, bị bạch cốt khô lâu hút thành người khô. Tiếp đó đã xảy ra là không thể ngăn cản. Bạch cốt khô lâu xuất động, sau đó hoàn toàn không bị khống chế. Hạ Nhược Tuyết cũng không biết bạch cốt khô lâu săn giết bao nhiêu sinh linh, càng không biết nó gây họa gì. Động rộng rãi bên ngoài, bạch cốt khô lâu tự do săn giết, nuốt chửng huyết thực. Kiến thức này vốn tại, Hạ Nhược Tuyết tu luyện chi phía trước có hiểu biết. Nhưng hôm nay, nàng tu vi cũng đã đạt đến liễu thông linh cảnh hậu kỳ, mới nghe nói. Có thể nói là truyền thừa vô tử, càng tu luyện, lại càng sẽ cảm thấy hai mắt đen thui. Bởi vì cái gọi là lầu cao vạn trượng đất bằng lên, Hạ Nhược Tuyết bây giờ chuyện trọng yếu nhất chính là bình tĩnh lại bổ túc cơ sở, dù là hao phí 10 niên chi công, cũng ở đây không tiếc. Lý Thủy Đạo hai mắt nhìn chằm chằm lên, mặc dù tình cảm của hai người đã rất tốt, nhưng anh ta luôn giữ sự đề phòng khi ở bên Hạ Nhược Tuyết, từ đầu đến cuối. Không chỉ đối với Hạ Nhược Tuyết, mà là đối với tất cả nữ tu đều có cảnh giác. Hạ Nhược Tuyết truyền thừa vô tự, cần một sư phụ phù hợp tùy theo hoàn cảnh. Lý Thủy Đạo có thể trở thành sư phụ này, hướng dẫn nàng, giúp nàng tự tin hơn, nếu nàng không bao giờ từ bỏ quyết tâm, chăm chỉ học hỏi và rèn luyện kiến thức cơ bản trong thế giới tu tiên, khắc phục nhược điểm của bản thân, nàng sẽ luôn tự tin, đồng thời kiểm soát được bản thân mình. Loại này khống chế là vô thanh vô tức, sẽ không nhận bất luận cái gì mâu thuẫn. Như vậy chính mình còn cần cùng nàng trao đổi. Chỉ cần sai sự. Chuyện này không cần vội. Điều quan trọng nhất bây giờ là học được một môn công pháp khác. Lý Thủy Đạo giải thích xong huyết hồn châu sau đó tiếng nói của ông chuyển sang. Là cái gì công pháp? Hạ Nhược Tuyết đầy hiếu kỳ vấn đạo. Lý Thủy Đạo thần bí cười cười, chậm rãi nói. Ngươi cần học được là kim thiềm khóa khí pháp. Hạ Nhược Tuyết nghi ngờ nhíu mày. Kim thiềm khóa khí pháp, nghe tên giống như là sách chỉ dành cho con cóc đồng tham mới có thể tu luyện công pháp. Sao ta có thể học được chứ? Lý Thủy Đạo gật đầu nói. Kim thiềm khóa khí pháp hoàn toàn chính xác, chỉ có con cóc đồng tham có thể tu luyện. Bất quá trong thế gian này, tất cả các công pháp đều giống như ống khói, cao nhân tiền bối đã thông hiểu. Con cóc và khóa khí kết hợp lại, chính là kim thiềm khóa khí pháp. Điều mà ngươi cần phải làm là học được kỹ xảo của khóa tức giận, sau đó hòa nhập sức mạnh bạch cốt huyết ma vào đó, từ đó có thể tự sáng chế ra pháp thuật của riêng mình. Nạ Nhược Tuyết nghe thấy rất sợ hãi, cô gần như không thể tin vào điều vừa nghe. Ngươi có nghĩ rằng để cho ta tự tạo ra công pháp sao? Đúng vậy. Đây chính là công pháp chia tách gây dựng lại. Không chỉ chúng ta ở dạng này thực hiện, mà cả các cao thủ trên thế giới cũng sẽ làm như vậy, bao gồm cả gia tộc đệ nhất cao thủ Lý Thiên Vũ. Ban đầu, hắn tu luyện căn bản không phải là ngũ độc môn công pháp, mà là bích hải môn tuyệt kỹ. Sau đó, khi học được ngũ độc môn, hắn kết hợp cả hai, tạo ra một phong cách riêng biệt, không chỉ không lãng phí việc tu luyện bích hải môn của mình, mà còn mở ra nhiều kỹ năng độc đáo khác. Hiện tại, hắn đã trở thành một trong những cao thủ hàng đầu của ngũ độc môn, một danh hiệu không dễ dàng có được. Hạ Nhược Tuyết nghe như vậy, trong lòng. Núi rừng hoang vắng làm gì vậy? Lý Hạo Thanh mặt lộ vẻ lúng túng, Dư Lăng Phượng lập tức liền biết chính mình nhận lầm chủ. Không biết cô nương lại là tới làm gì? Lý Thủy Đạo hỏi ngược lại. Ha ha, tiểu ca thực sự là chân nhân bất lộ tướng, ta và đại ca đến đây để trừ sạch một con ma. Dương Lăng Phượng ánh mắt sắc bén nói, ma tu, Lý Thủy Đạo hai mắt híp lại. Ngươi không phải không biết à? Dương Lăng Phượng cảm thấy ngoài ý muốn. Lý Thủy Đạo lắc đầu, âm thanh mang theo sự bất đắc dĩ nói. Chúng ta chỉ là những người đi đường, chính xác không biết. Dương Lăng Phượng lau lau trước trán rũ xuống một tia sợi tóc, ngữ khí ngưng trọng tiếp tục nói. Sớm tại nửa năm trước, trong núi đám thợ săn mà bắt đầu phát hiện một chút dị thường. Con nai, lợn rừng, thậm chí lang sói cùng hổ báo đều bị người săn giết. Nhưng kỳ quái là, những động vật này thịt không lấy, da không lột, chỉ là bị rút sạch tiên huyết. Nghe nói đây là một loại tu luyện ma công hành vi. Lúc đó tin tức này chỉ ở trong phạm vi nhỏ truyền bá, người biết cũng không nhiều. Nhưng sau 3 tháng, trong núi đám thợ săn phát hiện một cái đi thi thư sinh xương khô, đây cũng là ma tu sát hại vị thứ nhất phạm nhân. Tiếp lấy, Kim Đâm Sơn trên sơn đảo liền không ngừng có người ngộ hại, thẳng đến cái kia ma tu thế mà giết chết nông dân thiếu chủ. Chuyện này mới vì tu tiên giới chỗ lưu truyền rộng rãi. Tu tiên gia đất đai ông bà nhà. Lý Thủy Đạo tựa hồ nghe nói qua gia tộc này, bất quá cụ một cái tộc tời, ma đầu kia là nam hay là nữ? Lý Thủy Đạo đột nhiên dò hỏi. Dương Lăng Phượng đưa miệng gần tai Lý Thủy Đạo và nói, em có phong thái dịu dàng, xinh đẹp tuyệt vời như một nữ thần kiêu sa với mái tóc đen óng ả. Nàng có cái gì đặc điểm? Lý Thủy Đạo hỏi lần nữa. Người đẹp, với môi hồng, da trắng, mái tóc như thác nước, nàng luôn mặc áo đen và chỉ xuất hiện vào ban đêm. Nàng nhẹ nhàng như yến, có thể dễ dàng biến mất vào bóng tối. Cho đến nay, chưa ai còn sống sót sau khi nhìn thấy chân dung của nàng. Dương Lăng Phượng nói chậm rãi. Vậy ngươi lại là làm sao mà biết được? Tự nhiên là thợ săn trong núi nhìn thoáng qua. Dương Lăng Phượng mỉm cười nói. Nghe thế, Lý Thủy Đạo nụ cười nhẹ nhàng và nói. Thiên hạ ồn ào, đều là lợi ích, thiên hạ huyên náo, đều là hướng tới lợi ích. Vậy nào, nông dân sẽ được thưởng bao nhiêu tiền? 1 vạn ngọc tiễn. Dương Lăng Phượng nói ra một cái nàng cảm thấy 10 phần rung động con số. Lý Thủy Đình, Lý Hạo Thanh, Lý Nhất Thành, Lý Nhất Phong đều rối rít lộ ra kinh sợ, chỉ có Lý Thủy Đạo bình chân như vậy. 1 vạn ngọc tiễn nghe rất nhiều, có thể hối đoái xuống cũng liền 84 khối linh thạch không đến, trên tay hắn một cái, sau ngư du long kiếm chính là 4, 5 thiên linh thạch. Nông dân thật sự rất hào phóng khi thưởng tiền một số lượng chính xác đến đáng kinh ngạc. Nhưng khi chúng ta tiến vào khu vực núi này, chỉ là để đi qua. Nhưng không có hoang dã yêu thú cũng không thể coi là quá nguy hiểm. Ngạ Nhược Tuyết ở đây tìm kiếm huyết thực, tu luyện ma công, quả thực hợp tình hợp lý. Đại gia cẩn thận, vàng này đâm núi, mặc dù khuyết thiếu linh khí, sinh sôi không được yêu thú, nhưng một dạng giấu giếm nguy hiểm cực lớn, cái kia vách núi treo leo cũng sẽ không nói. Chỉ cần mắt không mù đều có thể tránh thoát được. Có thể đất dưới chân hố lại thường thường muốn mạng người. Cho dù là trong núi thợ săn giả, có đôi khi cũng sẽ lâm vào hố đất bên trong, mất mạng. Đại gia lúc đi bộ, ngàn vạn phải chú ý dưới chân. Các ngươi đừng nhìn trên mặt đất chỉ là một lỗ hổng nhỏ. Nếu là rớt xuống, nói không chính xác chính là mấy trăm mét. Chỉ cần không biết bay chắc chắn ngã thành bánh thịt. Coi như không bị ngã chết, cái kia cũng mơ tưởng leo ra. Chỉ có thể ở hắc ám động đá vôi bên trong tươi sống chết đói. Lý Hạo Thanh nước miếng văng tung tóe nói, có vẻ hơi hưng phấn. Trong 5 người, hắn là một cái duy nhất đi qua Kim Đâm núi bí phủ người. Thủ lĩnh Lý Thủy Đạo có chút nể trọng đối với anh ta, sau đó lên núi và bổ nhiệm anh ta làm lãnh đạo đội, cũng giao phó địa bàn vào tay anh ta. Lý Hạo Thanh cầm bản đồ hỗ trợ, vỗ ngực tự tin nói rằng anh ta chắc chắn có thể tìm thấy pháo đài bí mật. Trên đường đi, anh ta liên tục nhắc nhở đồng đội của mình về việc đi cẩn thận. Bọn hắn dọc theo địa đồ một đường tiến lên, rất nhanh liền đã đến bí phủ đại khái vị trí, tiếp lấy không ra ngoài dự liệu lạc đường. Lý Hạo Thanh tại chỗ dạo bước, vò đầu bứt tai, Lý Thủy Đạo, Lý Thủy Đình, Lý Nhất Thành Hòa Lý Nhất Phong thì ngồi xuống nghiên cứu địa đồ. Lý Thủy Đạo chỉ vào bản đồ và nói, ở đây phạm vi chỉ ít khoảng 100-200 dặm, nếu muốn tìm, không thể tìm được ngày tháng năm nào. Nhất định phải tìm đến ký hiệu của vật. Lý Hạo Thanh lại bị kéo tới, hắn cười khổ nói. Lúc đó ta mặc dù đi theo thiên hổ thế bá đi, nhưng chính xác không nhớ đường, chỗ này nhìn thế nào cũng không giống đã tới. Cái kia phụ cận có hay không sông hồ? Có nhìn thấy hay không đặc thù gì địa hình? Lý Thủy Đạo dò hỏi. Giống như không có, ta nhớ được chúng ta xông vào đến một cái ngọn núi, đáy vực, tiếp đó đã đến bí phủ. Ở đây khắp nơi đều là sơn cốc. Lý Thủy Đình dậm chân một cái nói. Lý Thủy Đạo nhìn xem địa đồ do dự không nói. Kỳ thực, còn có một cái phương pháp có thể định vị. Bí phủ được chọn ở vị trí thâm sơn trong rừng rậm Nguyệt Âm Huyệt, chỉ cần áp dụng trận pháp phong thủy chi thuật, liền có thể tìm ra một cách dễ dàng. Thú độc, Hoàng Đan Quân ngồi ngay đó, vận chuyển công pháp, hoàng đạo luyện khí trải qua, bằng chính mình thông linh cảnh trung kỳ tu vi chọi cứng độc con rết. Quá! Nghe nói truyền lại từ đạo Đức Chân Quân, chính là thế gian này, cổ xưa nhất, cũng là lưu truyền rộng nhất tu tiên pháp môn. Cơ hồ tất cả tán tu đều sẽ tu luyện, hoàn thành. Thậm chí, một chút tu vi cao sâu tông môn tu sĩ, cũng sẽ ở nhà mình công pháp tu luyện tới phần cuối thời điểm. Một lần nữa xem xét cái này một bộ thiên hạ đạo thư chi tổ, để có thể thu được lĩnh ngộ mới. Theo quy định vận chuyển, Hoàng Đan Quân hô hấp bình thường rất nhiều, không lo lắng về tính mạng. Đúng vào lúc này, một hồi quỷ dị sương mù xám bay tới. Sau khi trúng độc, Hoàng Đan Quân ban đầu ý thức mơ hồ, bị cái sương mù xám ấy che phủ, liền càng thêm lâng lâng. Hắn mở to mắt, mơ màng cảm nhận được cảnh vật xung quanh, như thể đang ở trong một thế giới huyền bí trong giấc mộng. Đột nhiên, một cái thân mặc màu đen tơ lụa nữ tử từ đằng xa chậm chậm tới, tựa như băng cơ ngọc cốt tiên tử. Nàng dáng người cao gầy, dung mạo mỹ lệ đến làm cho người ngạt thở. Cặp kia môi hồng như anh đào, giữa lông mày toát ra vô tận vũ mị cùng sâu thẳm. Hoàng Đan Quân không thể nào ngồi yên, như bị một lực lượng vô hình đẩy mạnh, bắt đầu bước đi về phía trước để truy đuổi. Cước bộ của anh ấy phù phiếm, cơ thể nhẹ nhàng như là sẽ bị một cơn gió thổi ngã. Nhưng dù vậy, anh ấy vẫn không ngừng tiến gần hơn với hình ảnh mê người kia. Vậy tuyệt thế mỹ nhân cũng đang nhảy múa nhẹ nhàng trước mặt hắn, với dáng múa véo von linh hoạt, phảng phất Phật năng đủ vũ động để trêu chọc tâm linh của Hoàng Đan Quân. Hoàng Đan Quân cơ hồ có thể cảm nhận được sự ôn nhu của nàng, như là hơi ấm Phật năng vô tình chạm đến nàng như lớp vải mềm mại trên da. Ngay tại hai người sắp ôn nhu ôm nháy mắt, một cái mập phì béo điểu từ không trung đáp xuống, tựa như một khỏa màu vàng lưu tinh. Nó chợt bắn ra quang hoa chói mắt, trong chớp mắt chiếu sáng toàn bộ thế giới. Chu Tà Điểu, Phá Vọng Thần Quang. Đây là một yêu thú kèm theo thiên phú thần thông, giống như đồng tham trong ngũ độc môn, có khả năng phun ra đám mây độc. Chợt bùng nổ thần quang như cùng mặt trời nhỏ đồng dạng, chiếu rọi toàn bộ thế giới. Tại nơi Phá Vọng Thần Quang chiếu rọi phía dưới, cô gái kia mỹ mạo trong nháy mắt tan biến hầu như không còn, hóa thành một bộ dữ tợn bạch cốt. Hồng nhan xương khô, bạch cốt giai nhân. Hoàng Đan Quân cũng ở đây trong nháy mắt phá trừ huyễn tượng, khôi phục thần trí. Hắn gương mặt trợn mắt hốc mồm. Không phải không có gặp qua quỷ vật, mà là chưa thấy qua tu vi cao như vậy quỷ vật. Không có hứng thú với việc trừ ma hay bảo vệ đạo, cũng như không có khả năng kiếm được 10.000 ngọc tiễn kia, cô nương có thể tự đi. Lý Thủy Đạo đã ra lệnh cho trục khách. Bốn người khác nhau gật đầu, họ nhớ đến việc tự mình cõng qua lời nói, không muốn nói chuyện với người xa lạ và không tin vào họ. Hàn Sương. Môn công pháp này không chỉ có cùng kim thiềm khóa khí pháp, mà thậm chí còn cùng tiên thiềm khí dung hợp. Mặt khác, nắm đấm của hắn nắm chặt, băng hàn chi khí ở trong lòng bàn tay phun trào, phảng phất một đoàn đông lại băng vụ. Đây cũng không phải là băng ngọc pháp lực, mà là băng thiềm pháp lực, cả hai mặc dù cực kỳ tương tự, nhưng cũng không phải cùng loại đồ vật. Lợi dụng băng thiềm để tăng cường sức mạnh cũng giống như việc triển khai băng ngọc trưởng, nhưng uy lực của nó so với băng ngọc trưởng thuần túy mạnh mấy lần. Cuối cùng, khi băng thiềm ngạnh khí công bị tác động bởi lực ngoại, sẽ tạo ra một vòng bạo chi kịch liệt, đóng băng tất cả những ai dũng cảm đến gần địch. 9. Con thứ cũng là cẩu thí, gia tộc bây giờ đã trở thành tam lưu gia tộc như còn trong bộ đấu tranh, chỉ sợ sụp đổ đang ở trước mắt. Cười. Đốt đi viết lại, hoàn toàn là lãng phí trang giấy. Lý Thủy Đạo yên lặng sửa sang lấy trên bàn xốc xếch trang giấy, đem hắn chồng chất lên nhau. Cầm trong tay giấy lộn, đi tới ánh nến phía trước. Hắn đột nhiên lộ ra vẻ một chút do dự, sau đó lại quay trở lại bàn, mở trang giấy một lần nữa và nhìn chăm chú vào những chữ viết phía trên, khuôn mặt dần trở nên nghiêm túc. Các bạn đang nghe chuyện dịch tại Som Radio, chúc bạn ngày làm việc hiệu quả. Động rộng rãi bên trong, Hạ Nhược Tuyết luyện hóa thạch nhũ thạch linh dịch, thôn phệ linh vật. Thật ứng với câu nói kia, thông linh cảnh tu vi không tồn tại bình cảnh, cứ ăn là được rồi. Thế là vẻn vẹn 3 tháng, thạch nhũ thạch linh dịch bị Hạ Nhược Tuyết ăn không còn một mảnh. Tu vi của nàng cũng đã đạt đến liễu thông linh cảnh hậu kỳ. Nghe xong Hạ Nhược Tuyết tự thuật, Lý Thủy Đạo không trải qua mỉm cười, vốn cho là nàng là một cái tàn nhẫn thị sát, khuấy động một phương mưa gió vương giả, nhưng lại không nghĩ rằng là một. Rung động khó diễn đạt thành lời. Nàng nói lắp bắp. Có thể, nhưng ta không thể làm được. không quan hệ ta có thể giúp người. Lý Thủy Đạo ôn nhu nói. Cái kia, vậy ta cần dùng cái gì tới trao đổi? Hạ Nhược Tuyết nhỏ giọng nói. Chúng ta là vợ chồng, không cần thiết như vậy một ít tiền nhất định trường học, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời liền tốt. Lý Thủy Đạo vuốt ve Hạ Nhược Tuyết mái tóc nói. Ờn. Hạ Nhược Tuyết gật đầu một cái. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.